Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 710. Đường Long bị hỏi chém. Linh Chí Lý nghe được Đường Long, giật mình, lập tức liền hỏi nếu như đế quốc còn có cơ hội đâu. Đường Long nghe được, lập tức liền nhìn xem Linh Chí Lý. Đế quốc còn có cơ hội. Hồ Hảo nguyện ý nghe bệ hạ ngươi. Đường Long nghe được, có chút kinh ngạc nói. Cái này ngươi cũng không cần quản. Còn có những chuyện khác muốn nói sao? Linh Chí Lý lạnh lùng nhìn xem Đường Long hỏi. Đại ca, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp một đao chặt, lấy giải mối hận trong lòng. Nhị bá tước mở miệng hô. Đường Long nghe được, không nói gì, mà là suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nếu như còn có cơ hội, liền ba điểm, một là coi trọng dân chúng, bảo hộ dân chúng của chúng ta, hai là cho tất cả dân chúng một cái công bằng cơ hội, để tất cả dân chúng đều có cơ hội tấn thăng đến đại tướng quân, hành chính viện trưởng. Thứ ba chính là nhất định phải suy yếu hiện ở thế gia thực lực, nếu như có thể nhổ tận gốc kia là tốt nhất, bất quá, như thế rất khó, dù sao thế nhà thế lực lớn, nhân khẩu nhiều. Nhưng là đem bọn hắn thế gia chức quan chậm rãi cắt giảm, đến lúc đó để bọn hắn cùng phổ thông dân chúng cùng một chỗ tranh vị trí, mới là tốt nhất, trong đó điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai là trọng yếu nhất. Tiên đế đằng sau thực ra thì là biết đến thế nhưng quyền lực của thế gia quá lớn, mà lại liên quân cũng xâm lấn tới cho tiên đế thời gian không nhiều. Tiên đế không thể hoàn thành ý nghĩ này, bởi vậy, nếu như đế quốc còn có cơ hội, như vậy bệ hạ ngươi liền muốn làm như thế. Đường Long quỳ ở nơi đó nói. Ừ, làm sao ngươi biết cái này? Linh Chí Lý khẽ gật đầu, nhìn xem Đường Long nói. Bởi vì Hồ Hảo. Hồ Hảo phát tích cũng là bởi vì dân chúng bình thường đối tại chúng ta thế gia bất mãn, cho nên Hồ Hảo mới có thể xuất hiện. Mặt khác, nói đến Hồ Hảo, thực ra bệ hạ cùng tiên đế đều là nhìn lầm Hồ Hảo, chúng ta cũng nhìn lầm Hồ Hảo. Hồ Hảo nhưng thật ra là không muốn làm hoàng đế, nếu như muốn làm hoàng đế, hắn sớm liền có thể xưng đế. Đối với vì cái gì, ta không biết, bất quá, ta biết, hắn là thật không muốn làm. Đường Long mở miệng nói ra. Ngươi đánh giám, không muốn làm hoàng đế, hắn khống chế nhiều bộ đội như vậy làm gì? Đế quốc phần lớn thổ địa đều bị Hồ Hảo đoạt đi. Nhị bá tước mở miệng hô. Ngươi biết cái gì, đều nói ngươi là một giới vũ phu. Đường Long phi thường khinh bỉ nhìn xem nhị bá tước nói. Ngươi, lão tử quất chết ngươi. Nhị bá tước nói liền muốn xông tới, nhưng là bị tứ bá tước cho kéo lại. Lão tứ, ngươi buông ra. Nhị bá tước căm tức nhìn tứ bá tước hô. Ngươi cùng một kẻ hấp hối sắp chết so sánh cái gì kình. Tứ bá tước mở miệng nói ra, nhị bá tước nghe được, thì là một chút tính tình không có. Bề hạ, Hồ Hảo người này, nếu có cơ hội, là có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Nếu như hắn có thể phụ tá bệ hạ ngươi kia là tốt nhất, đương nhiên ta cũng biết cái này rất khó. Đường Long nhìn xem Linh Chí Lý nói. Phụ tá ta, đó là không có khả năng, hắn đồng ý, bộ hạ của hắn cũng sẽ không đồng ý. Linh Chí Lý lắc đầu nói. Kia chia cắt mà chị. Như thế không được đi, như thế, như thế. Đường Long nghe được Linh Chí Lý nói như vậy, lập tức nóng nảy nói. Hắn không hy vọng Đông Linh quốc chia cắt mà trị, nhưng là lại nói không nên lời lý do, bởi vì hiện tại đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Cái này ngươi liền không cần lo, còn có cái gì muốn nói sao? Linh Chí Lý mở miệng hỏi. Còn có một chuyện chính là chúng ta con em Đường gia sự tình, bọn hắn hiện tại đại bộ phận đều bị Mã Lạp quốc khống chế. Hiện tại thả ra đều mai danh ẩn tích, hy vọng bệ hạ sau khi bắt được bọn hắn, có thể cho bọn hắn một con đường sống. Đây hết thảy đều là ta làm, không có quan hệ gì với bọn họ, đương nhiên trực hệ tử đệ của ta, ngươi muốn giết, cũng được, chính là chi thứ tử đệ, thật không có quan hệ gì với bọn họ. Đường Long quỳ ở nơi đó, đối Linh Chí Lý năn nỉ nói. Đừng để ta nhìn thấy ta liền giết. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu. Tội thần đã không còn lời nào để nói, bệ hạ, thật xin lỗi, mấy vị bá tước, xin lỗi rồi, còn có tiên đế a, thật xin lỗi a. Đường Long nói đến tiên đế thời điểm cơ hồ là dùng khí lực toàn thân hô lên, linh trí lý nghe được hắn như thế, chính là nghiêng đầu qua một bên. Bất kể nói thế nào, Đường Long tại linh trí lý lúc còn trẻ, hay là giúp linh trí lý rất nhiều bận biểu, hắn có thể ổn định cái này vị trí của thái tử, Đường Long có thể nói là cư công chí vĩ, thế nhưng tối hậu quan đầu, hắn phản quốc. Bệ hạ cho thống khoái đi. Hồ Hảo đem ta đưa tới, chính là thỏa mãn ta nguyện vọng này, để cho ta tại tiên đế trước mặt, nói tiếng xin lỗi, tại bệ hạ trước mặt ngươi, nói tiếng xin lỗi. Đường Long nhìn xem Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Linh Chí Lý khẽ gật đầu, đối đằng sau phất phất tay, lập tức liền có một tên đao phủ tới, mấy cái cảnh vệ áp lấy Đường Long hướng tiên đế lăng mộ thêm gần địa phương đi. Đến khoảng cách mộ bia không đến 2 mét địa phương, cảnh vệ để hắn quỳ xuống, mà Linh Chí Lý bọn hắn thì là tất cả đều quỳ xuống, bọn hắn hôm nay là phải dùng Đường Long đầu người đến tế bái tiên đế. Chém. Linh Chí Lý quỳ ở nơi đó, lớn tiếng hô một câu, hô xong liền dập đầu xuống dưới. Mà lúc này bọn hắn cũng nghe đến bịch một tiếng, Đường Long đầu người rơi xuống đất, máu tươi tràn ra đến. Hướng mặt trước bão tố rất xa, Linh Chí Lý mang theo hoàng gia tử đệ, dập đầu 9 cái, sau đó đứng lên. Để thi thể của Đường Long ở chỗ này thả một ngày, giờ này ngày mai tới nhập xác. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Vâng. Phía trước mấy cái cảnh vệ mở miệng nói ra. Hô. Linh Chí Lý nói liền đi về phía trước. Nhị bá tước cùng tứ bá tước cũng vội vàng đi theo, đi tới tiên đế mặt trước bia mộ. Mà Đường Long đầu người ngay tại dưới chân hắn. Linh Chí Lý sờ lấy trên bia mộ mặt chữ, thấp giọng nói: "Phụ hoàng cha, hài nhi mấy cái mệt mỏi quá, các con vô năng, không thể bảo trụ ta Đông Linh Đế quốc Giang Sơn, chỉ có thể chắp tay tặng cho Hồ Hạo, mời cha ngươi không được trách cứ, các con tận lực." Đế quốc bây giờ đã là thói quen khó sửa, dân tâm mất hết. Muốn trọng chỉnh Giang Sơn, đã không thể nào, cha, ngươi ở phía trên phù hộ chúng ta có thể ở nước ngoài mở một khối đất đi ra, để hoàng gia chúng ta tử đệ, có thể tại mấy quốc thổ phía trên, khai chi tán diệp, hàng năm con em của gia tộc đều sẽ tới tế bái ngươi. Hồ Hảo đáp ứng chúng ta, sẽ đồng ý chúng ta trở về tế tự, hy vọng cha cùng liệt tổ liệt tông có thể phù hộ chúng ta. Lần này, linh gia chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như không thành công, như vậy linh gia liền sẽ rất nhanh biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Nếu như có thể thành công, Hải Nhi nhất định trùng kiến Đông Linh Quốc. Ôi ôi ôi ôi! Linh Chí Lý sờ lấy tiên đế mộ bia, ở nơi đó khóc sống lấy. Mà nhị bá tước cùng tứ bá tước thì là khóc, bọn hắn cũng biết, lần này xuất hành tiền đồ không biết. Huyên đệ ba cái đều sờ lấy tiên đế mộ bia ở nơi đó nói, bọn hắn trong đầu, nhớ tới năm đó tiên đế bồi tiếp bọn hắn chơi đùa, giáo dục bọn hắn tràng cảnh. Đại khái nửa giờ về sau, huyên đệ ba cái thu thập cảm xúc. Đại ca, đi thôi, đi tấm vệ quân bộ chỉ huy. Nhị bá tước đứng ở nơi đó, nhìn xem hoàng đế nói. Ừ, đi, sau khi đến bộ chỉ huy, chúng ta cùng Hồ Hảo liên hệ. Lần này tứ bá tước mang theo Hồ Hảo bên kia hai bộ điện thoại vệ tinh tới, chúng ta có thể trực tiếp cùng Hồ Hảo liên hệ. Hoàng đế mở miệng nói ra. Lần này tứ bá tước trở về, Hồ Hảo đặt phê hai bộ điện thoại vệ tinh để hắn giao cho Hoàng đế, có chuyện gì có thể trực tiếp dùng điện thoại vệ tinh cùng Hồ Hảo liên hệ. Mà trong thành Trần Hải còn có tư lệnh khác, hiện tại cũng là ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ tay của mình. Cái này đều một hơn 2 giờ, còn không có tế bái xong, hoàng đế suốt cuộc muốn kéo tới khi nào? Mục Chí Phú nhìn xem đồng hồ tay của mình có chút không nhịn được nói. Cũng nhanh. Trần Hải mở miệng nói ra. Ta nhìn hắn là sẽ không trở về. Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Không có khả năng. Hắn không trở lại, hắn có thể đi chỗ nào? Trần Hải lập tức hô. Ngươi xem một chút hắn hiện đang bố trí những phòng ngự kia, rõ ràng là đề phòng chúng ta. Ngô Kỳ Lân hô. Kia đằng sau cũng bố trí mấy cái quân đoàn kia là để phòng ai? Trần Hải hỏi ngược một câu. Thì là để phòng chúng ta. La Bang Hữu mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Trần Hải nghe được, có chút hỏa khí nhìn xem La Bang Hữu. Hắn không muốn cùng chúng ta tiếp tục ở cùng một chỗ. Trước đó chúng ta đúng là có giam lòng hắn ý tứ. Đoán chừng hắn cũng biết, ta dám nói. Hiện tại hắn khẳng định tiến về cấm vệ quân bộ chỉ huy đi. Hắn muốn tại cấm vệ quân bộ chỉ huy. Ngươi xem một chút, hiện tại cấm vệ quân ít nhất có 4 triệu người, có nhiều như vậy cấm vệ quân bảo hộ hắn, chúng ta còn muốn giam lòng hắn, liền không khả năng, hiện tại hoàng đế cũng không tin tưởng chúng ta. La Bang Hữu mở miệng nói ra, hắn đi cấm vệ quân bên kia có ít lời gì, chẳng lẽ cấm vệ quân có thể ngăn trở Hồ Hảo tiến công không thành, hắn không cùng chúng ta ra ngoài, đó là một con đường chết. Trần Hải đứng ở nơi đó nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ai biết Hồ Hảo có thể hay không giết hắn đâu. Đường Long đều để Hồ Hảo cho đưa tới, ai biết bệ hạ cùng Hồ Hảo đạt thành thỏa thuận gì. La Bang Hữu tiếp tục nói. Báo cáo, vừa rồi nhân viên tình báo của chúng ta phát hiện bệ hạ cùng hoàng gia đội xe tiến về tấm vệ quân bộ chỉ huy phương hướng đi. Lúc này, một cái thiếu tướng vội vã chạy đến bên cạnh Trần Hải báo cáo nói. Cái gì? Trần Hải nghe được, âm thanh phi thường lớn hô lên, mà tư lệnh khác thì là thở dài một tiếng. Đáng chết, Linh Chí Lý thế mà còn dám gặp chúng ta. Trần Hải vô cùng tức giận a, hắn coi là Linh Chí Lý thật sẽ trở về, thật chỉ là đi tế bái một chút, không nghĩ tới cái này chẳng qua là hoàng đế muốn xin nhờ bọn hắn khống chế một cái lý do. Hoàng đế đã sớm sắp xếp xong xuôi, thậm chí Hồ Hảo đưa Đường Long tới chính là vì để hoàng đế thoát khỏi chúng ta đều bị lừa rồi, hoàng đế cùng Hồ Hảo bên kia khẳng định đạt thành thỏa thuận gì, cái hiệp nghị này là chúng ta không biết. Mễ Khánh Lương cũng lớn tiếng hô hào. Tức chết ta rồi, người tới, chuẩn bị kỹ càng bộ đội, chúng ta giết đi qua, đem hoàng đế đoạt tới. Trần Hải lớn tiếng hô hào. Tư lệnh khác nghe được hắn nói như vậy, đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Nhìn ta làm gì? Không có hoàng đế trên tay chúng ta làm sao ra ngoài? Trần Hải hướng về phía bọn hắn lớn tiếng hô hào, lúc này, những tư lệnh kia mới phản ứng được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. 711. Liễu Ngọc Tử vô cùng cảm kích. Trần Hải bọn hắn nghe được hoàng đế tế tự xong về sau, lập tức gấp không được, chưa có trở về hoàng cung trực tiếp tiến về cấm vệ quân bên kia. Không có hoàng đế trên tay bọn họ, như vậy bộ đội của bọn hắn xếp ra ngoài, liền vô cớ xuất binh, mà lại đến lúc đó lúc nào cũng có thể sẽ bị quốc gia khác xử lý, đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy, cho nên Trần Hải muốn mang theo bộ đội đi đánh cấm vệ quân. Đáng chết, hiện tại không thể đánh. Ngô Kỳ Lân nghe được, nóng nảy nói. Làm sao lại không thể đánh rồi? Không đánh, chúng ta làm sao ra ngoài? Trần Hải nổi giận hô. Hiện tại đi đánh cấm vệ quân có mấy triệu bộ đội, chúng ta bên này mặc dù so cấm vệ quân bộ đội nhiều, nhưng là có thể toàn đều ở nơi này cùng cấm vệ quân quyết chiến sao? Lại nói, Hồ Hảo nếu như cùng hoàng đế đạt thành hiệp nghị, đến lúc đó hoàng đế mang theo bộ đội đến Hồ Hảo bên kia đi tị nạn, chúng ta dám đánh. Còn có, nếu như lúc này chúng ta cùng hoàng đế bên này nổi lên xung đột, bộ đội Hồ Hảo giết tới, làm sao bây giờ? Một cách khác, chẳng lẽ ngươi muốn làm cái thứ hai Đường Long, nếu như chúng ta đánh hoàng đế, chúng ta chính là cái thứ hai Đường Long, đến lúc đó chúng ta chỗ đó đều không đi được. Ngô Kỳ Lân lớn tiếng hô hào. Vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Hoàng đế không tại trên tay của chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Sau khi đi ra ngoài, những quốc gia kia sẽ đồng ý chúng ta tại bọn hắn quốc thổ phía trên sinh tồn sao? Trần Hải mở miệng hô. Không đồng ý vậy thì đánh, Hồ Hảo hắn có thể đoạt thổ địa, chúng ta vì cái gì không thể đoạt, chỉ cần chúng ta cướp được thổ địa, chúng ta có thực lực của mình, bộ đội của chúng ta có sức chiến đấu, cái khác quốc vương chỉ cần không có bộ đội, sợ cái gì? Ngô Kỳ Lân lớn tiếng hô hào. Tư lệnh khác nghe được, cũng khẽ gật đầu, còn giống như thật có thể như thế, dù sao hiện tại là loạn thế, ai cướp được địa bàn chính là của người đó. Đáng chết! Trần Hải mở miệng nói ra. Đi trước đi, không đi liền không còn kịp rồi, bộ đội Hồ Hảo một khi giết tới, chúng ta liền không ra được. La Bang Hữu mở miệng nói ra. Không, chúng ta vẫn là phải đầu tiên chờ chút đã, các loại hoàng đế bên kia, xem hắn có ý tứ gì, chúng ta muốn đi nhanh, chủ yếu là bộ đội của chúng ta còn có những thiết bị kia muốn trước chờ đi, bất kể như thế nào, chúng ta muốn chờ một chút. Trần Hải cắn răng nói. Tư lệnh khác nghe được. Khẽ gật đầu, bọn hắn những này tư lệnh muốn đi đúng là nhanh, hiện tại chính là cần bộ đội cùng thiết bị còn có vật tư trước trở đi mới được. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hiện tại còn không biết đô thành sự tình, hiện tại hắn vừa rồi mời Liễu Ngọc Tử cùng nhau ăn cơm. Bái kiến đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử vừa rồi tiến đến, thấy được Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, có chút ngoài ý muốn, lập tức chắp tay nói. Ừ, ngồi. Nay cố ý mời riêng ngươi. Hồ Hảo đưa tay hướng đối diện ý chào một cái, vừa cười vừa nói. Tạ ơn đại tướng quân, thật sự là sai lầm, ta còn không biết đại tướng quân ngươi trở về nữa nha, vừa rồi bọn hắn gọi ta tới dùng cơm, ta tưởng rằng tư lệnh. Liễu Ngọc Tử vừa cười vừa nói. Ừ, đêm qua nửa đêm trở về, hiện ở tiền tuyến không có chuyện gì, liền về tới trước, đến, rót đầy. Hồ Hảo cầm bình rượu liền phải cho Liễu Ngọc Tử rót rượu. Ai ai ai, cái này không được, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Liễu Ngọc Tử thấy được Hồ Hảo muốn cho hắn rót rượu, lập tức liền đứng lên, muốn cướp Hồ Hảo bình rượu. Được, chính ngươi ngược lại cũng được, ngồi xuống, ngồi xuống. Hồ Hảo cười nói với Liễu Ngọc Tử. Tạ đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức nói. Cảm ơn cái gì, ngồi xuống nói chuyện. Vừa ăn vừa nói. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử. Ừ tốt. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống tiếp lấy cùng Hồ Hảo đụng phải vài chén rượu. Ăn một chút đồ ăn về sau, Liễu Ngọc Tử nói với Hồ Hảo. Đại tướng quân, ta muốn tại ngươi nơi này mưu cái chức quan, được không? Ta yêu cầu không cao, cho dù là một cái hương viện hành chính viện trưởng đều được, muốn làm chút chuyện. Nhìn thấy bên này dân chúng đối với tương lai kiến thiết, nhiệt tình cao như vậy, ta cũng nghĩ tham dự trong đó. Liễu Ngọc Tử cẩn thận nói. Ha ha ha, khó mà làm được. Hồ Hảo nghe được, cười lắc đầu nói. Cái này đại tướng quân, ta một giới thư sinh cũng sẽ không làm cái khác, hiện tại người nhà của ta. Ta nhận lấy, mặc dù nói hiện tại mỗi tháng đều có lương thực trợ cấp xuống tới, mà lại cũng có ruộng tốt, nhưng là cũng phải cho nhà lời ít tiền. Đại tướng quân, nếu không, ngươi tùy tiện để cho ta làm chút gì đều thành, ta hiện tại mỗi ngày tại sở chiêu đãi cũng không biết làm gì, người nhà còn ở bên ngoài ở, ta đi, muốn trở về đi, lại sợ đại tướng quân tìm ta, cũng sợ tìm không thấy cái gì tốt làm việc. Không quay về đi, đợi ở chỗ này ta cũng khó chịu, từng ngày không có sự tình làm, chính là nhìn một chút tư liệu. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo, có chút khó khăn nói. Liễu Ngọc Tử, ngươi là có đại tài người, cái này ta biết, mà lại ngươi cũng sẽ quản lý viện hành chính, ta muốn bái ngươi vì hành chính viện trưởng, phía ngoài nghe đồn ngươi cũng biết đi. Hồ Hảo cười nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Viện hành chính, cấp nào? Huyện cấp hay là thị cấp? Liễu Ngọc Tử nghe được, có chút cao hứng nói. Tổng viện hành chính. Hồ Hảo chăm chú nhìn Liễu Ngọc Tử nói. Cái này, cái này, cái này. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức đứng lên, có chút không thể tin được nhìn xem Hồ Hảo. Hắn biết Hồ Hảo coi trọng mình, cho nên mình cho rằng cầu một cái huyện cấp hành chính viện trưởng vẫn là có thể, lại nói, mình cũng không phải là không có người có bản lĩnh. Làm một cái huyện cấp hành chính viện trưởng vẫn là dư sức có thừa. Ngồi xuống, làm sao, sợ. Hồ Hảo cười nhìn xem hắn hỏi. Không, không, không phải sợ, Không phải sợ, là kinh ngạc. Ta. Liễu Ngọc Tử ngay từ đầu vội vàng khoát tay nói, sau đó một chút liền quỳ đi xuống. Ai, ngươi quỳ làm gì à? Hồ Hảo nhìn thấy màn này, lập tức đứng dậy, đi kéo Liễu Ngọc Tử. Đại tướng quân, không thể báo đáp. Ta cũng không biết làm sao biểu đạt ta đối cảm tạ của ngươi, chỉ có thể cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Liễu Ngọc Tử nói liền phải quỳ xuống cho Hồ Hảo dập đầu, Hồ Hảo giữ chặt hắn, không có để hắn đập xuống dưới. Đứng dậy, đây là làm gì? Ngươi là viện hành chính viện trưởng, lão tử còn không có xưng đế đâu, chờ ta xưng đế, ngươi lại quỳ. Hồ Hảo một chút liền đem Liễu Ngọc Tử cho kéo lên. Cái này đại tướng quân tốt khí lực. Liễu Ngọc Tử nhìn thấy mình cứ như vậy bị Hồ Hảo cho nhấc lên, lập tức nói. Được rồi, ngồi xuống nói. Hồ Hảo một thanh đè lại hắn, để hắn ngồi xuống, mình cũng về tới vừa rồi trên vị trí. Đừng quỳ a, ta lười được lên. Phải tạ ơn đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử lập tức gật đầu nói. Ngươi hẳn phải biết, ta thực ra rất thưởng thức ngươi, bản lãnh của ngươi, ta cũng biết một chút, cho nên, ngươi nói ngươi muốn đi khảo sát, ta cho ngươi đi, mà lại cũng phái người bảo hộ ngươi. Ta nghĩ ngươi phải biết, làm vì một người có bản lĩnh, liền nên vì dân chúng làm chút chuyện, Hồ Hảo ta tự nhận là đánh trận còn có mấy phần bản sự, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại là bị bọn hắn ép muốn xưng đế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Đại tướng quân, ngươi nên xưng đế, không thể kéo, dân chúng cần một cái hạch tâm, ngươi không xưng đế, dân chúng liền sẽ mê mang, bọn hắn không biết nên nghe ai, là nghe hiện tại bệ hạ, hay là nghe ngươi. Nghe ngươi có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, không nghe ngươi tất cả mọi người là tại ngươi trì hạ sinh hoạt, mà lại ngươi cũng bảo vệ đông dân chúng như vậy, dân chúng nhớ ký ngươi ăn, nhớ ký ngươi tốt, ngươi nói, ngươi không xưng đế. Dân chúng làm sao bây giờ? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo khuyên. Ừ, cũng thế, thế nhưng ta một khi làm hoàng đế, vậy sẽ phải mệt chết. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đại tướng quân, ngươi vừa rồi đều nói có người có bản lĩnh, muốn bao nhiêu vì dân chúng cân nhắc. Ngươi là một cái có lớn người có bản lĩnh, liền càng thêm muốn vì dân chúng cân nhắc. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, sự tình là tương đối nhiều. Nếu như là thời kỳ hòa bình thực ra làm hoàng thành không có mệt mỏi như vậy, một tháng cứ như vậy lần một lần hai triều hội lớn. Bất quá bây giờ không được, hiện tại đoán chừng một tuần lễ liền phải hai lần triều hội lớn, như thế mới có thể giải quyết trong nước chuyện lớn. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, cho nên mệt mỏi à, ngươi làm hành chính viện trưởng, nhưng phải cho ta đem dân sinh chuẩn bị cho tốt, hiện tại quốc gia chúng ta đầy giấy thương di. Khắp nơi đều là phế tích, còn có lượng lớn thành phố kiến trúc cùng công trình cơ sở bị phá hủy, những này kiến thiết cũng phải cần rất lớn tinh lực. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử. Cái này các loại, ta thật hợp lý tổng viện hành chính viện trưởng a? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Không sai, làm sao, không muốn làm. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Muốn ta khẳng định nghĩ. Ai không muốn a, cái này thế nhưng làm quan tối đỉnh phong, thế nhưng, không thích hợp. Ta nhưng là bây giờ hoàng đế phó viện trưởng, đến ngươi bên này trong sân dài, ta cảm giác người phía dưới chắc chắn sẽ không thực lòng tin phục. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ha ha, ai không phải hiện tại hoàng đế người, ta cũng là a, ngươi vừa rồi đều gọi ta đại tướng quân đâu. Hồ Hảo cười nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Ta không phải ý tứ này, ta và ngươi không giống, còn có cùng cái khác hành chính viện trưởng không giống, bọn hắn rất sớm đã đi theo ngươi, ta là đại cuộc đã định tình huống dưới, mới đi theo ngươi, như thế không thích hợp. Liễu Ngọc Tử có chút khó khăn nói. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi một lòng vì dân chúng, ai có thể bắt ngươi như thế nào? Điểm ấy tự tin cũng không có. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Có, đã đại tướng quân ngươi nói như vậy, ta liền thành, ta không cự tuyệt chuyện tốt như vậy, ai cự tuyệt ai ngốc, ta làm cùng lắm thì, ta mệt chết tại trên vị trí này, ta cũng cam tâm tình nguyện. Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức gật đầu nói. Cái này là được rồi. Đến uống rượu. Hồ Hảo nghe được hắn đồng ý, lập tức liền bưng chén rượu lên, Liễu Ngọc Tử hai tay bưng chén rượu lên cùng Hồ Hảo đụng một cái, một ngụm vào trong bụng. Hồ Hảo cùng Liễu Ngọc Tử nói chuyện phiếm xong về sau, nghĩ đến chính mình có phải hay không ra ngoài đi một chút, mình từ bắt đầu đến bộ đội, chính là đánh trận còn chưa từng có ra ngoài đi một chút qua. Báo cáo, Hảo ca tư lệnh hô ngươi đi. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới nói với Hồ Hảo. Ai, ta vừa mới nghĩ ra ngoài đi một chút đâu, lại có chuyện có phiền hay không á? Hồ Hảo nghe được thở dài nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. 712. Tiếp người đi. Hồ Hảo gặp xong Liễu Ngọc Tử về sau, mong muốn đi ra ngoài đi một chút, lập tức Trương Đức Bưu liền gọi hắn đi qua. Hồ Hảo sau khi đến bộ chỉ huy, liền ngồi xuống. Viện hành chính những chuyện kia, ngươi nhanh lên xử lý, ta nhưng xử lý không tốt a. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ta nghỉ ngơi mấy ngày không được sao? Hồ Hảo bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta cũng nghĩ a, thế nhưng không có cách, nhanh đi xử lý đi, những cái kia viện hành chính viện trưởng bổ nhiệm, ngươi đến ký phát, những người này đều là các nơi bộ đội báo lên, khẳng định không hoàn toàn là người tốt. Nhưng là hiện tại cũng muốn bổ nhiệm, chờ chúng ta đi hướng quỹ đạo về sau, những người này đoán chừng muốn đổi không ít. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Nếu như không đánh trận, địa phương lên quản lý quan trọng hơn, cho nên, những cái kia hành chính viện trưởng ngươi phải thi cho thật tốt xem xét, bọn hắn nếu là không vì dân chúng cân nhắc, đến lúc đó dân chúng chính đang chửi ngươi, bởi vậy, phương diện này làm việc. Ngươi là phải làm cho tốt. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ta biết, ta chuẩn bị thành lập kiểm tra viện lệ thuộc trực tiếp ta lãnh đạo đơn độc thành làm một cái hệ thống điều tra các nơi các cấp quan viên. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Cái này hắn khẳng định là muốn làm, nhưng là hiện tại hắn cũng không có thời gian đi làm. Dù sao bên này vừa rồi đánh giặc xong, mà lại Hồ Hảo tự phát dấu vết đến nay đều là đang chiến tranh chung vượt qua. Phải nhanh lên một chút dựng ra một cái giá mới được, còn có, hoàng đế bên kia ngươi cũng muốn liên lạc một chút, để bọn hắn đưa ra thời gian cụ thể thoái vị. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Được rồi, đừng tại ta chỗ này bút tích, hiện tại bộ đội bên này cũng không có đại sự, bộ đội liên quân đều đầu hàng, những liên quân kia tướng quân di thể, chúng ta đều tìm một chỗ an táng, A Sắt Tề cùng uy đặc lực di thể, chúng ta cũng cho hậu táng. Lần này trên vệ tinh chúng ta phát ra tới nhiều tướng quân như vậy chết rồi, xác thực cho toàn thế giới một cái rung động thật lớn. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Liền trở về mình tại lâm thời viện hành chính bên kia văn phòng. Những người kia thấy được Hồ Hảo trở về cao hứng phi thường, mà Hồ Hảo cũng phái người gọi Liễu Ngọc Tử tới. Liễu Ngọc Tử tới về sau, Hồ Hảo cho bọn hắn giới thiệu một chút, sau đó liền tuyên bố Liễu Ngọc Tử vị trí trước mắt là Hồ Hảo trợ lý, đồng thời Hồ Hảo cũng làm cho Liễu Ngọc Tử bắt đầu tham dự xử lý viện hành chính sự tình, bao quát nhân viên xét duyệt. Mà bổ nhiệm cần Hồ Hảo ký tên mới được. Hồ Hảo giao phó xong những chuyện kia về sau, liền đi ra, muốn hít thở không khí, mà Trương Đức Bưu vừa vặn thông qua cửa sổ thấy được Hồ Hảo ở bên ngoài, liền đi ra. Ca, ta liền đi ra hít thở không khí, bận bịu cả ngày. Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu tới, lập tức hô lên. Ha ha, biết cái kia, ngươi không phải là muốn ra ngoài đi một chút không? Vậy thì đi tìm một chút Lương Uyển Du, hai người cũng muốn nhiều ở chung một chút không phải? Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo. Thật ca, ngươi hôm nay làm sao hảo tâm như vậy? Hồ Hảo nghe được, có chút không thể tin được nhìn xem Trương Đức Bưu. Cút đi. Thích đi hay không, cái kia cái gì, mang một ít tiền quân phiếu. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, mắng một câu. Sau đó chắp tay sau lưng đi vào bên trong. Ca, ta không có tiền, ngươi có hay không? Hồ Hảo lập tức chạy tới, hắn thật đúng là không có quân phiếu, hắn tiền lương còn giống như không có lấy ra. Ngươi không có tiền, ngươi làm sao làm lão đại? Trương Đức Bưu nghe được, ngạc nhiên nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta đòi tiền làm gì? Không có chỗ hoa à? Hồ Hảo vô tội nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta cũng không có. Trương Đức Bưu sờ soạng một chút túi, suy nghĩ một chút, phát hiện mình giống như cũng không có đựng tiền thói quen. Hồ Hảo thấy được, lật ra một cái liếc mắt. Nhìn cái gì vậy, lão tử cũng không cần dùng tiền. Trương Đức Bưu cười mắng một câu. Ta đi lấy tiền đi, tiền lương của ta trong thẻ hẳn là có. Hồ Hảo nói liền lấy ra tiền lương của mình thẻ, trong này có tiền. Nhiều lấy điểm, lấy chút cho ta. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Thành. Hồ Hảo khẽ gật đầu, rất nhanh Hồ Hảo mang theo mấy cái cảnh vệ, ngồi xe chống đạn liền đi ra ngoài, ra đến bên ngoài về sau, Hồ Hảo tìm được một cái ngân hàng, liền xuống xe, chuẩn bị đi lấy tiền. Hồ Tướng Quân. Ngươi là Hồ Tướng Quân. Lúc này, có dân chúng phát hiện Hồ Hảo, lập tức liền hô lên. A, ha ha, vâng. Cái kia ta lấy ít tiền. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A. Những dân chúng kia lập tức liền hét lên, tiếp lấy cầm điện thoại chụp ảnh. Hảo ca, lên xe đi, quá nhiều người. Hồ Hảo mấy cái cảnh vệ, lập tức liền hô hào che chở Hồ Hảo lên xe. Dân chúng thì là vây quanh, những cảnh vệ kia thật vất vả đem Hồ Hảo hộ đưa đến trên xe, xe lập tức liền lái đi, dân chúng còn theo một đoạn. Trời ạ, tiền đều lấy không được nữa. Hồ Hảo nhìn xem dân chúng ở phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn không nghĩ tới, mình vừa rồi ra ngoài, liền bị dân chúng cho nhận ra. Hảo ca, ngươi liền đừng đi ra ngoài, chúng ta đi giúp ngươi lấy đi. Một vị thượng ấy nhìn xem Hồ Hảo nói. Thành, ngươi đi lấy. Ta đem mật mã nói cho ngươi, nhìn xem có bao nhiêu, ta hiện tại ngay cả trong thẻ có bao nhiêu tiền cũng không biết. Ngươi nhìn xem lấy đi, 10.000, 20.000, 30.000 cũng có thể. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Cảnh vệ kia nhận lấy Hồ Hảo thẻ, Hồ Hảo cũng đem mật mã nói cho hắn biết. Rất nhanh tìm được kế tiếp ngân hàng thượng ấy kia xuống xe đi bên trong lấy tiền, Hồ Hảo thì là ở nơi đó chờ lấy, có thể lên ấy đi qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ liền trở lại trên tay cầm lấy mấy trói quân phiếu lên xe. Hảo ca, ta tra xét một chút, ngươi trong thẻ tiền không ít, có một 12.000 nhiều, ta cho ngươi lấy 30.000. Cảnh vệ kia đem tiền cùng thẻ cho Hồ Hảo nhận lấy, đem tiền tiếp tục cho cảnh vệ kia. Tiền ngươi cầm, đến lúc đó ta đòi tiền, ta tìm ngươi muốn. Hồ Hảo đối cảnh vệ kia nói. Hảo ca tiếp xuống đến đó. Trước mặt lái xe mở miệng hỏi. Đi đài truyền hình. Hồ Hảo mở miệng nói. Phải báo cho bên kia sao? Thượng ấy mở miệng hỏi. Thông chi làm gì? Hồ Hảo không hiểu hỏi. Hảo ca ngươi đi thị sát đài truyền hình a. Phía trước thượng ấy kia hỏi. Ta thị sát cọng lông a, ta là đi đón người, đi. Hồ Hảo đối cảnh vệ kia nói. A. Cảnh vệ kia nghe xong, lập tức cười kéo dài thanh âm. A cọng lông. Đi. Hồ Hảo cười mắng. Đi một chút đi, nhanh tiếp tẩu tử đi. Thượng ấy kia đối trước mặt lái xe nói, người tài xế kia cũng nở nụ cười. Rất nhanh. Hồ Hảo xe đi tới đài truyền hình, bởi vì Hồ Hảo xe là xe chống đạn, mà lại là bộ tư lệnh xe, cho nên đài truyền hình cổng cảnh vệ, không có ngăn đón trực tiếp cho đi. Hồ Hảo đổi xe mở đến đài truyền hình lớn dưới lầu. Hảo ca, ngươi muốn lên đi. Phía trước thượng ấy kia mở miệng hỏi. Đi lên không được à? Hồ Hảo mở miệng hỏi một chút, hắn cảm giác mình đi lên đoán chừng liền cùng vừa rồi ở bên ngoài đồng dạng. Vậy ngươi nếu là không đi lên, ngươi làm sao tìm được tẩu tử a? Thượng ấy hỏi. Ngươi đi tìm Lương Uyển Du, liền nói ta ở phía dưới đợi nàng, không ám chỉ nàng, không được nói rõ. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Vậy ta liền nói tư lệnh mời nàng đi qua. Thượng ấy suy nghĩ một chút, hỏi. Thông minh, đi. Hồ Hảo đối hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó để hắn đi lên. Được rồi. thượng ấy kia mở cửa xe, liền đi xuống. Trước đại lâu mặt người đến người đi đều nhìn chiếc xe này, bởi vì chiếc xe này biển số xe, còn có hậu mặt mấy chiếc xe biển số xe đều là bộ tư lệnh, bọn hắn làm tin tức nhân viên đối với bộ tư lệnh xe khẳng định là quen thuộc. Bộ tư lệnh xe, làm sao còn mở tới nơi này, là bộ tư lệnh bên kia có người đến thì sát sao? Một cái nhân viên công tác mở miệng hỏi. Không có nhận được thông chi. Nếu có tin tức, đại trưởng còn không cho chúng ta chuẩn bị một chút. Một người khác cũng mở miệng nói. Cái này kỳ quái. Người bên cạnh cũng không hiểu, lúc này bọn hắn thấy được một vị thượng ấy xuống tới trên tay cầm lấy chứng nhận sĩ quan, hướng trong đại lâu đi đến. Những người kia nhìn xem người sĩ quan kia. Thượng ấy đi vào về sau, hướng về phía trước đài nghe được Lương Uyển Du chỗ tầng lầu, liền tự mình đi lên. Đến 6 lâu về sau thượng ấy tìm được Lương Uyển Du, lúc này Lương Uyển Du ngay tại lập xem buổi tối hôm nay muốn phát ra tin tức, nàng hiện tại là tin tức người chủ trì một trong. Ngươi tốt, Lương nữ sĩ, ta là người của bộ tư lệnh hiện tại mời ngươi đi qua một chuyến. Thượng ấy kia nói liền cầm lấy chứng nhận sĩ quan đưa cho Lương Uyển Du. Cái gì hiện tại? Vì cái gì không có sớm thông báo một chút ta? Lương Uyển Du có chút hoài nghi nhìn xem người sĩ quan kia. Cái này, hảo ca không có để. Thượng ấy kia nhìn một chút bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hảo ca, chuột nhóc trở về rồi. Lương Uyển Du nghe được, cao hứng phi thường kém chút lớn tiếng hô lên. Ừ, bây giờ đang ở dưới lầu, hảo ca không dám lên đến, chủ yếu là sợ bị ngăn chặn. Thượng ấy kia vừa cười vừa nói. Tốt. Ta đi xem một chút. Lương Uyển Du nói cầm lên bao, muốn đi xuống, giả đều không có mời. Xuống lầu dưới về sau, nhìn đi ra bên ngoài ngừng tốt mấy chiếc xe, trong đó phía trước nhất kia một chiếc. Lương Uyển Du biết là bộ tư lệnh tỏa giá, thế là đi tới. Hồ Hảo thấy được nàng tới, cười quay cửa kính xe xuống, mà Lương Uyển Du tiến lên đây xem xét, liền thấy Hồ Hảo cái này khuôn mặt tươi cười. A, chuột nhóc ngươi về đến rồi. Lương Uyển Du thét lên hô. Xuyệt xuyệt. Hồ Hảo lập tức dựng lên ngón trỏ, ra hiệu Lương Uyển Du không được hô. Lương Uyển Du cao hứng khẽ gật đầu kéo cửa xe ra, an vị tiến vào. Trở về tại sao không có thông báo một tiếng A. Lương Uyển Du đi lên về sau, dùng nắm đấm đánh Hồ Hảo mấy lần. Bận biểu kia cái gì có rảnh rỗi không, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Có, a đúng, ta không xin nghỉ, ngươi chờ chút a ta đi cấp chúng ta đại trưởng xin phép nghỉ. Lương Uyển Du lúc này mới nghĩ đến không xin nghỉ. Được, vậy ngươi nhanh đi, ta chờ ngươi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, Lương Uyển Du hai mắt mỉm cười nhìn xem Hồ Hảo. Chờ ta à. Nói liền kéo cửa xe ra, hướng cao ốp chạy tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. 713. Cửa hàng của nhà mình. Hồ Hảo nhận được Lương Uyển Du về sau, hai người ngồi ở phía sau xe liền hướng đài truyền hình bên ngoài lái đi. Đại trưởng biết ngươi qua đây, không đi thì sát, đoán chừng sẽ tức chết. Đến lúc đó lại muốn trách cứ ta. Lương Uyển Du ngồi ở phía sau, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi không nói, ai biết? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ừ, đúng, thương thế của ngươi thế nào? Lần trước nhìn ngươi video, ngươi cũng gấp thổ huyết, tìm bác sĩ nhìn qua hay không? Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó. Có chút ngượng ngùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không, không có việc gì, thân thể của ta, ta tự mình biết, thí sự không có. Hồ Hảo cười lắc đầu nói. Đều thổ huyết, ngươi còn không đi tìm bác sĩ nhìn xem, vạn nhất lưu lại cái gì ẩn tật nhưng làm sao bây giờ. Lương Uyển Du nghe được, giật mình lại lo lắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có việc gì, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi có địa phương tốt gì để cử sao? Bất quá, hiện tại có một chuyện phiền toái, là được, Giống như dân chúng đều biết ta đi nơi nào đều có người nhận ra, cái này liền phiền toái. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng danh nhân, là chúng ta bên này lão bách tính cứu tinh thấy được ngươi, mọi người khẳng định sẽ tới ăn cần thăm hỏi. Lương Uyển Du nghe được, cười nói. Ừ, vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại ở bộ chỉ huy, ta dẫn ngươi đi bộ chỉ huy chơi, vậy cũng không được a, bên kia cũng không phải chơi địa phương. Hồ Hảo cười hỏi. Không đi, ngươi lại không biết làm cơm, ngươi biết làm cơm, ta đi bộ chỉ huy vẫn được, bằng không còn không phải phòng ăn những người kia nấu cơm. Được rồi, dẫn ngươi đi một chỗ, đoán chừng ngươi còn không biết. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. A, địa phương nào, giữ bí mật không? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Tuyệt đối giữ bí mật, bất quá, ngươi lúc đi ra, muốn che chắn một chút, quán rượu kia sinh ý hay là thật không tệ, giá cả cũng không đắt, rất nhiều dân chúng phát tiền lương đều sẽ qua bên kia ăn trực một bữa. Bất quá, có bao xương. Đợi lát nữa ta đi vào trước, chúng ta từ cửa sau đi vào. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Nhà còn có quen thuộc khách sạn. Người nào mở? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Đến ngươi sẽ biết. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ừ, đi, đi địa phương ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Lương Uyển Du, xe mở đến một tòa tiểu lâu đằng sau, Lương Uyển Du chức xuống xe, từ cửa sau tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Hồ Hảo liền thấy Lương Uyển Du mang theo cha mẹ của mình từ bên trong đi ra. A, Hồ Hảo nghe được, phi thường giật mình. Nhanh che chắn một chút, chính chúng ta đi lên. Lương Uyển Du mở cửa xe đối bên trong Hồ Hảo nói. Cha, mẹ. Hồ Hảo nhìn xem phía sau hai người hỏi. Uyển Du tới nói ngươi đã đến, nói muốn đến xem chúng ta. Nhanh che chắn một chút, trực tiếp lên lầu ba, ba ba chuẩn bị cho ngươi một cái ghế lô. Hồ Hưng Tuấn cao hứng nói với Hồ Hảo. Mụ mụ đợi lát nữa cho ngươi đốt cả bàn thức ăn ngon. Vương Tuyết Oanh thì là ở phía sau vừa cười vừa nói. Ai? Hồ Hảo khẽ gật đầu cầm Lương Uyển Du đưa tới khăn lụa, khoác lên trên mặt mình, sau đó liền hướng trong quán rượu đi. Hồ Hảo đến lầu một thời điểm, phát hiện người cũng không ít, đều là mang nhà mang người, lầu hai bên này hoàn cảnh hơi tốt đi một chút, cũng không ít người, bất quá, hay là tình lữ trẻ tuổi nhiều một chút, mà lầu ba chính là bao xương. Hồ Hảo có thể nghe được mấy cái trong rạp còn có nói chuyện lớn tiếng mời rượu thanh âm. Rất nhanh, Hồ Hưng Tuấn liền mang theo Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du đến trong một cái ghế lô. Tiến đến chuột nhóc. Hồ Hưng Tuấn cao hứng nói, chờ phía sau nhất mấy cái cảnh về tiến đến về sau, đóng cửa lại. Cha! Hồ Hảo hô Hồ Hưng Tuấn một tiếng. Ai, Hảo nhi tử? Hồ Hưng Tuấn nói liền đến ôm ấp lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo cũng thật chặt ôm chặt phụ thân của mình. Cho cha làm vẻ vang, cha không có bản lãnh gì, liền sẽ mở tiệm cơm, ngươi so cha mạnh hơn nhiều. Hồ Hưng Tuấn bắt lấy Hồ Hảo hai tay, nhìn trước mắt đứa con trai này, cao hứng phi thường cùng tự hào nói. Hắc hắc! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hảo nhi tử, mụ mụ có lúc, nằm mơ đều là cười tỉnh. Vương Tuyết Oanh ở bên cạnh thì là chảy nước mắt vừa cười vừa nói. Mẹ! Hồ Hảo lúc này cũng đi qua cùng Vương Tuyết Oanh ôm một cái. Ừ, nương nhìn thấy ngươi bị đông dân chúng như vậy thích, trong lòng rất tự hào, chính là không thể nói ra được. Nương thật nhiều lần đều muốn lớn tiếng hô hào, đây là nhi tử ta, cha ngươi nói phải khiêm tốn, không thể cho ngươi bôi đen. Vương Tuyết Oanh ôm Hồ Hảo nói. Không có kia chuyện. Hồ Hảo ôm Vương Tuyết Oanh nói. Đừng nói, để Hảo Nhi dịu dàng du nhiều trò chuyện sẽ, chúng ta đi cho Hảo Nhi xào vài món thức ăn. Hồ Hưng Tuấn nói với Vương Tuyết Oanh. Ừ, đúng, đúng, ngươi còn chưa từng ăn qua ba ba mụ mụ xào đồ ăn đâu, cha mẹ ngươi cho người khác xào cả đời đồ ăn, con của mình đều còn chưa từng ăn qua. Uyển Du A, ngươi cùng Hảo Nhi chờ ở chỗ này một chút, A Di lập tức liền xào kỹ. Vương Tuyết Oanh mở miệng nói với Lương Uyển Du. Được rồi, để A-di bận rộn. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Mẹ, không có việc gì cùng một chỗ ngồi đi, để sư phó xào là được. Hồ Hảo khuyên nói. Vậy không được, vậy không được, cha mẹ muốn đích thân cho ngươi xào một bàn đồ ăn, các ngươi người trẻ tuổi trước ngồi, chúng ta rất nhanh liền tốt. Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra, sau đó lôi kéo Hồ Hưng Tuấn liền đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi a, ta còn thực sự không biết cha mẹ ta ở chỗ này mở tiệm. Hồ Hảo đối Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Hắc hắc, không sai. Nơi này an toàn, nhà của một mình ngươi. Lương Uyển Du kiêu ngạo nói. Không sai. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó mời Lương Uyển Du ngồi xuống. Vừa rồi nghe ý của A-di, ngươi còn chưa từng có nếm qua đồ xào của bọn hắn. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Khi còn bé không biết ký sự lên, giống như không, ta một mực đi theo ông bà của ta lớn lên, ăn Tết lúc trở về, đều là ông bà của ta xào rau, ba ba mụ mụ của ta bọn hắn không xào, nai nai ta cũng không để bọn hắn xào, bởi vì bọn hắn một năm phần lớn thời gian đều là làm đồ ăn, cho nên trở về lúc sau Tết. Nai nai ta liền để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, mình trong trí nhớ là thật chưa từng ăn qua mụ mụ làm đồ ăn. Nha! Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Hảo ca, chúng ta mấy cách đi ra bên ngoài đi, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta liền đứng bên ngoài lấy. Thượng ấy kia nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, các ngươi liền chờ đợi ở đây đi, đứng ở bên ngoài nhiều không tốt, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Hắc hắc, chúng ta đi ra ngoài trước. Mấy cái cảnh vệ chiến sĩ, lập tức tới ngay cổng vị trí, liền lưu lại Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du tại trong sạp. Chúng ta những cái kia tới đồng học, hiện tại cũng ngừng lợi hại, ta xem bọn hắn từng cái, đại bộ phận đều là quân đoàn trưởng cấp bậc. Sư trưởng cấp bậc đều rất ít đi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Bọn hắn đánh không tệ, dám đánh, đương nhiên cũng có ta nguyên nhân ở bên trong, nhưng là đầu tiên là bọn hắn dám liều mạng, có thể làm cho bộ hạ của mình tin phục. Như vậy, ta không đề bạt bọn hắn, ta đề bạt ai? Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, nghe nói ngươi muốn làm hoàng đế rồi. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hắc hắc, ai, ta là không muốn làm, nhưng là không có cách, nhiều như vậy bộ hạ, bọn hắn đi theo ta bán mạng, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút bảo hộ. Mặc dù là nói cũng là vì dân chúng đang chiến tranh, nhưng là bọn hắn những người này đều là từ tử thần trên tay nhặt về một cách mạng, cũng nên thu hoạch được vinh dự cùng địa vị. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, thật không nghĩ tới, ngươi còn tưởng là hoàng đế, ngắn ngủi thời gian nửa năm, biến hóa thật to lớn, ai, a, ta còn tính là tốt, bởi vì nhận biết ngươi. Cho nên, coi như không tệ. Thật nhiều tử đệ thế ra, hiện tại ngay cả dân chúng bình thường cũng không bằng, bọn hắn tay không thể nâng vai không thể chọn, cho bọn hắn đất bọn hắn cũng không biết trồng, để bọn hắn đi làm, bọn hắn cũng không biết làm cái gì còn bị người mắng. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, có chút mất mát nói. Vậy cũng không có cách nào, dù sao cũng so làm vong quốc nô tốt hơn. Cũng so chết mạnh a phải không? Hồ Hảo khuyên Lương Uyển Du nói. Ừ, cũng thế. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện, ta lúc đầu một mực theo đuổi ngươi, ngươi thế nào liền không đồng ý đâu? Hồ Hảo cười hỏi. Ta đồng ý ngươi đã sớm chết. Lương Uyển Du chừng Hồ Hảo một chút nói. Dừng a. Hồ Hảo nghe được, khoát tay không tin nói. Lúc kia, những thế gia tử đệ kia người nào không biết, cưới ta chẳng khác nào có Mã gia cùng Lương gia hai nhà ủng hộ, không nói trước cái khác, vị trung tướng kia khẳng định là trốn không thoát. Đối mặt dạng này dù hoặc, những thế gia tử đệ kia, nhất là không phải trưởng tử con em thế gia, ai không muốn vì chính mình liều một cái tiền đồ, ngươi liền nghĩ lúc trước Trương Lương Cường đi, Trương Lương Cường muốn tiếp xúc ta, chính là hy vọng có thể để cha hắn đảm nhiệm Đông Bắc chiến khu tham mưu trưởng. Bởi vì Đông Bắc chiến khu khi đó tham mưu trưởng khống chế bộ đội còn không có Trương Lương Cường trong nhà nhiều, cho nên Trương Lương Cường trong nhà vẫn muốn thay vào đó, bởi vậy hắn liền điên cuồng đuổi theo ta. Còn có cái khác con em thế gia tỷ như Ngũ Hoàng Tử, hiện tại Ngũ Bá Tước, hắn muốn cùng lấy ta, là bởi vì Ngũ Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Nhị Hoàng Tử có mã gia chúng ta ủng hộ. Nhưng là còn chưa đủ, bọn hắn muốn để Ngũ Hoàng Tử trở thành Nhị Hoàng Tử trợ lực, bởi vậy để hắn để tới gần ta. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy tốt theo đuổi. Ta lúc kia nếu là đối ngươi gật đầu một cái, đừng bảo là ngươi, chính là cha của ngươi nương đều phải xui xẻo, bọn hắn có thể tha thứ ngươi tồn tại. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Cũng thế. Hồ Hạo nghe được, không thể không thừa nhận Lương Uyển Du nói là đúng. Vậy ngươi lúc nào đối ta động tâm? Hồ Hạo cười tiến tới, hỏi. Lăn, ai đối ngươi động tâm, không muốn mặt? Lương Uyển Du nghe được Hồ Hạo, ngay lập tức mặt liền đỏ lên, xoay đi sang một bên, Hồ Hạo thấy được nàng cổ đều đỏ. Dừng a! Hồ Hạo không tin nói. Đại khái là tại Nam Lâm thành thời điểm đi, lúc kia cảm giác ngươi rất nam nhân, rất chân thực. Lương Uyển Du đỏ mặt nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. 714. Ngươi thử một chút. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó trò chuyện chỉ chốc lát. Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh hai người liền bưng món ăn lên. Cả cái hành tinh, phần lớn đồ ăn đều là nấu, chính là rau xanh là xào, cho nên nói bất quá, Hồ Hảo hiện tại thì là ăn quen thuộc. Hồ Hảo gọi Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh cùng nhau ăn cơm. Đến cha uống một ngụm. Hồ Hảo bưng chén rượu lên, nói với Hồ Hưng Tuấn. Ai tốt, đều còn không có cùng ngươi uống qua. Hồ Hưng Tuấn cầm chén rượu lên. Liền cùng Hồ Hạo đụng một cái chén nhỏ, một hớp uống cạn, Hồ Hạo cũng uống cạn. Tiểu Huy hiện tại làm tạm được. Hồ Hạo đặt chén rượu xuống, sau đó cho Hồ Hưng Tuấn rót rượu. Vẫn được, chính là mệt mỏi chút, ngươi cũng biết, làm một cái trấn viện trưởng hiện tại có nhiều nạn dân như vậy, có rất nhiều chuyện muốn làm, mỗi lúc trời tối trở về đều là đã khuya, ngươi để muội hiện tại thì là nâng cao cái bụng lớn. Tiểu tử này, hiện tại cũng biến thành người khác đồng dạng, làm sự tình coi như cho lão tử lớn chút mặt. Hồ Hưng Tuấn vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, tham gia quân ngũ khẳng định không được. Hiện tại ngươi cũng biết, liên quân xâm lấn, lần này chúng ta hy sinh nhiều binh lính như thế. Ai cũng không phải nói ta không cho hắn cơ hội như vậy, ta không dám cho. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hưng Tuấn nói. Ừ, biết, ngươi ra chiến trường, ta liền đủ quan tâm, hắn ra chiến trường, vậy mẹ ngươi đều không cần sống. Hồ Hưng Tuấn khẽ gật đầu. Đến, nha đầu, nếm thử A-di làm đồ ăn. Vương Tuyết Oanh thì là cho Lương Uyển Du gấp thức ăn. Tạ ơn A-di. Lương Uyển Du cười cảm tạ nói, Vương Tuyết Oanh đối với Lương Uyển Du thích vô cùng. Dù sao Lương Uyển Du là tiểu thư khuê các. Những cái kia lễ nghi lên đồ vật, nàng đều biết, mà lại làm cũng rất tốt, chỉ bất quá, tại Hồ Hảo cùng những bạn học kia trước mặt, nàng mới có thể biểu hiện ra chân thực một mặt. Ừ, Hảo Nhi a, hiện ở trong nước đoán chừng cũng không có lớn trận chiến muốn đánh, ngươi cũng không cần ra tiền tuyến đi. Hồ Hưng Tuấn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, thực ra một trận ta cũng không có ra tiền tuyến, chính là chỉ huy ở phía sau tiếp xuống, chúng ta nhưng có thể vẫn là phải làm chiến, dù sao liên quân là muốn đổ sát chúng ta cả cái dân chúng của trung vực, chúng ta nếu là không quản quốc gia khác liền phiền toái, đến lúc đó lưu lại chúng ta một quốc gia cũng chịu không được liên quân xâm lấn, cho nên ta vẫn là chỉ huy ở phía sau. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đúng rồi. Hảo Nhi, ta nghe bên ngoài rất nhiều người nói, ngươi muốn xưng đế. Có thể làm sao? Vương Tuyết Oanh nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ha ha, có khả năng đi, bất quá, các ngươi hay là không được với bên ngoài nói chuyện bây giờ còn không có định ra đến cho nên còn không biết. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Minh bạch. Không nói, hiện tại ai cũng không nói, hiện ở chỗ này rất nhiều người tới tìm chúng ta, có người biết chúng ta là cha mẹ ngươi, liền đến nói muốn hợp tác với chúng ta, làm cái này cái kia. Ta và cha ngươi không đồng ý, nghĩ đến liền mở cái tiểu điếm này liền tốt, cho hai huynh đệ các ngươi, còn có ngươi tiểu muội tích lũy ít tiền, đến lúc đó các ngươi kết hôn phải dùng. Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra. Ha ha, cũng được, bọn hắn biết ngươi ở chỗ này mở tiệm A. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Biết, bọn hắn cũng tới dùng cơm, dù sao ăn cơm ta hoan nghênh, cái khác, không được cùng ta đàm, ta cũng không hiểu, bọn hắn trả tiền cơm là được, bất quá, dân chúng bình thường không biết. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Chính là mấy cái thế gia biết, lúc trước cùng cha mẹ ngươi cùng đi đến, liền Mã gia chúng ta, La gia, Lương gia, còn có Lý Kình Tùng gia tộc người biết, những người khác vẫn còn không biết rõ, chúng ta cũng không biết với bên ngoài nói. Chuyện như vậy, ngươi cũng yên tâm, những gia tộc kia biết, cũng không biết với bên ngoài nói, đối với những gia tộc kia mà thôi, chuyện này càng ít người biết, đối bọn hắn càng có lợi, bọn hắn cũng không muốn tư nguyên như vậy bị những người khác chia sẻ. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hạo. Ngươi ngược lại là đối cái này rất minh bạch. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Gia tộc những chuyện kia, không liền chuyện như vậy, có chỗ tốt, tất cả mọi người là che giấu, sẽ không dễ dàng để người ta biết. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ai, lão bản của các ngươi đâu, không nói lão bản của các ngươi tại lầu ba sao? Đi ra. Lúc này bên ngoài một thanh âm truyền đến. Hồ Hưng Tuấn nghe được. Lập tức liền đứng lên đi ra ngoài trước, Hồ Hảo thì là cau mày nhìn xem cổng phương hướng. Ai, ta ở chỗ này đây, có việc. Hồ Hưng Tuấn sau khi đi ra ngoài, mở miệng nói ra, cái này Hồ Hảo đều có thể nghe rõ ràng. Ngươi cái tiệm này, lão bản của chúng ta coi trọng, ngày mai bắt đầu đưa ra đến. Cái thanh âm kia truyền đến. Cái này, có ý tứ gì? Hồ Hưng Tuấn nghe được, sững sốt một chút. Mở miệng hỏi, có ý tứ gì không rõ a? Cái tiệm này lập tức đóng cửa, ngày mai lão đại của chúng ta sẽ tới đón, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Mặt khác càng thêm tuổi trẻ thanh âm truyền đến, các lão đại của ngươi là ai a? Tùy tiện một người liền nói là lão đại, vậy chúng ta cũng không cần làm ăn. Hồ Hưng Tuấn mở miệng hỏi, hiện tại hắn cũng không sợ cái gì lão đại lão nhị, con của mình mới thật sự là lão đại. Ai vu a, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão đại của chúng ta, trước kia có thể một sư trưởng, hiện tại mang theo chúng ta đám huynh đệ này ở chỗ này phát triển, ngươi muốn chết, liền cho ta xéo đi. Bắt đầu cái thanh âm kia truyền đến. Trước kia là sư trưởng, hiện tại đến giả trang cái gì cút. Hồ Hưng Tuấn cũng không sợ, mở miệng hô lên. Ha ha, được a, có ai không đập cho ta. Cái thanh âm kia mở miệng nói ra. Ngươi thử một chút. Lúc này, Hồ Hảo một cái cảnh vệ đối người kia nói, mà ở bên ngoài, Hồ Hảo cảnh vệ vừa vặn cầm súng đối cái kia gọi hàng người, là một người đầu chọc. Ai, huyên đệ, nói đùa đâu, làm sao còn móc súng, nói đùa thật là nói đùa. Cái kia trước mắt cười đối Hồ Hảo một cái cảnh vệ nói. Thấy rõ, bộ tư lệnh bộ đội cảnh vệ, nơi này, chúng ta bộ đội cảnh vệ bảo đảm, lão đại ngươi, muốn đàm, để hắn tới tìm chúng ta bộ đội cảnh vệ đàm, cút. Hồ Hảo cảnh vệ đối cái kia đầu chọc hô. Chờ một chút, để hắn tiến đến. Hồ Hảo ở bên trong gọi lại, mở miệng nói ra. Vâng. Bên ngoài cảnh vệ kia nói. Đi vào, lục soát một chút hắn. Hồ Hảo cảnh vệ mở miệng nói ra, lập tức liền có cái khác cảnh vệ đi qua soát người, từ trên người hắn lấy ra mon cây truy thủ. Ca ca, chúng ta thật sẽ không tới, lão đại của chúng ta chắc chắn sẽ không lại đến muốn cái quán rượu này, cầu ngươi thả qua ta, buông tha chúng ta. Cái kia đầu chọc nhìn thấy những cảnh vệ kia, trên tay tất cả đều là mini đột kích, mà lại bên hông thì là phình lên, biết bên trong khẳng định là đoạn thương. Đi vào, bớt nói nhảm. Cảnh vệ kia một thanh cảnh vệ kia đẩy vào, mà Hồ Hưng Tuấn cũng cùng theo vào, ngồi đến bên cạnh Hồ Hảo. Người nào a? Hồ Hảo nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Ta nào biết, đoán chừng là trên đường những tên côn đồ các ké kia, hết ăn lại nằm, không có có công việc, liền dựa vào đoạt chút dân chút tiền đến sinh hoạt. Hồ Hưng Tuấn mở miệng hỏi. Nha dịch mặc kệ. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Làm sao quản, nha dịch tới, bọn hắn chạy, hiện tại nạn dân nhiều như vậy, nha dịch muốn xen vào sự tình nhiều lắm, trừ khi chúng ta đem bọn hắn bắt lấy, nha dịch tới, liền sẽ mang đi. Nhưng là chuyện như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đóng mấy ngày, bọn hắn không biết ăn cướp trắng trợn, chính là buộc ngươi đưa tiền đây, không cầm, liền mỗi ngày đến mài. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Mà lúc này, cái kia đầu chọc vừa lúc ở Hồ Hảo mặt sau, hắn thấy không rõ Hồ Hảo, nhưng là có thể thấy rõ ngồi tại đối diện Lương Uyển Du. Hỏi hắn, lão đại bọn họ là ai, còn có thông chi bộ đội cảnh vệ, mang ít người tới, không được như vậy gióng trống khua chiêng, mở phủ thông xe tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Minh bạch. Một cái cảnh vệ nghe được. Lập tức cầm lên mình điện thoại vệ tinh, liền bắt đầu liên hệ bộ đội cảnh vệ. Quân gia, chúng ta không dám, thật không dám, chính là nói đùa, làm ít tiền tiêu xài một chút, thật chính là làm ít tiền tiêu xài một chút. Cái kia đầu chọc xem xét phải vận dụng bộ đội cảnh vệ, lập tức năn nỉ nói. Ngươi nói các lão đại của ngươi trước đó là một sư trưởng, ừ, vậy được, để trước đó sư trưởng kia tới gặp ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thật không dám quân gia, ta sai rồi, ta cũng không tới nữa. Cái kia đầu chọc nói. Lưu manh đều là phi thường thông minh, mà lại cũng mang nhãn lực kình thấy được tình huống như vậy. Bọn hắn cũng không ngốc, biết không thể trêu vào, đã không thể trêu vào, lập tức trang gấu kia không mất mặt. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, không kêu đến, lão tử đem ngươi đưa đến bộ đội tiền tuyến đi, cho ngươi đi đánh liên quân, tỉnh chính là tai họa. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A được không đại gia, ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân đi. Van cầu ngươi thả chúng ta đi. Cái kia đầu chọc lập tức khóc lên. Hảo nhi quên đi thôi, chúng ta mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài, không đáng. Hồ Hưng Tuấn nhìn thấy cái kia đầu chọc đều như vậy, cũng không muốn tiếp tục truy cứu, hắn muốn để Hồ Hảo thả. Thế nhưng hắn không biết. Hồ Hảo làm như vậy thực ra không đơn thuần là vì hắn, Hồ Hảo không đơn thuần là con của hắn, hay là toàn bộ khu khống chế lão đại, khu khống chế dân chúng qua có được hay không, sẽ trực tiếp mắng Hồ Hảo. Nếu như Hồ Hảo trước đó không có đụng phải chuyện như vậy, hắn có thể sẽ không quản, nhưng là đụng phải, liền không có buông tha đạo lý. Chuyện này, ngươi đừng quản, đi, hỏi người của bọn hắn bên ngoài. Gọi lão đại bọn họ tới, nếu như bọn hắn không đi kéo đến đằng sau đi, nổ súng, không nên đánh chết là được. Ta xem bọn hắn ai chịu được, hắn cũng giống vậy, kéo tới khách sạn đằng sau đi, để bọn hắn đi hô lão đại bọn họ tới, các ngươi theo tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Đằng sau cảnh vệ kia nghe được, lập tức nói. A. Lúc này, tên đầu chọc này nghe xong muốn nổ súng. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đi. Hồ Hảo phía sau cảnh vệ, xách theo cái kia đầu chọc liền phải đi ra phía ngoài. Tình huống như vậy, nhiều không? Hồ Hảo mở miệng hỏi lấy ba người bọn hắn. Hồ Hảo trước đó một mực tại bộ đội, đối với địa phương lên sự tình, hắn còn không có đi điều tra qua, cho nên biết đến không nhiều. Cách nào đều có, một chút cái công tử ca. Hết ăn lại nằm tập hợp một chỗ, chẳng phải làm cái này rồi. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Nhiều bọn hắn là đại sự không đáng, việc nhỏ không ngừng, nha dịch cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Lương Uyển Du cũng mở miệng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Ta điên rồi a ta. Hồ Hảo ăn cơm xong là ở chỗ này cùng cha mẹ của mình còn có Lương Uyển Du nói chuyện phiếm. Mà lúc này, một người trẻ tuổi, nhìn xem có 30 ra mặt, đang bị mấy cái cảnh vệ nhìn xem dưới tiến về Hồ Hảo phụ thân cửa hàng bên này. Mà mẹ nó con bà nhà ngươi, ngươi mẹ nó chạy nơi này đến làm sự tình. Người trẻ tuổi kia xem xét cái kia mặt tiền cửa hàng, lập tức liền nhìn xem cái kia đầu chọc nói. Đại ca, ta không phải nhìn nơi này sinh ý rất tốt sao? Trước ngươi nói, muốn làm chút thanh âm làm một chút mới được, không thể cứ như vậy lăn lộn, ta liền nghĩ cái tiệm này mặt làm ăn khá kham, nếu như ngươi lấy được, vậy khẳng định kiếm tiền a. Cái kia đầu chọc nhìn xem người trẻ tuổi kia nói. Ta để ngươi kiếm tiền, ta để ngươi kiếm tiền, dơ cơ, mơ, nơ, a cũng không hỏi thăm một chút, cái tiệm này là ai, ta để ngươi kiếm tiền, ta để ngươi kiếm tiền. Người trẻ tuổi kia nghe xong, hỏa khí càng lớn, đối cái kia đầu chọc chính là dừng lại đạp. Đại ca, cái này, ta cũng là tốt bụng a. Cái kia đầu chọc nằm trên mặt đất, ủy khuất nói. Hảo tâm, ta để ngươi tốt bụng con bà nhà ngươi, lừa ta. Người trẻ tuổi kia đối đầu chọc hay là dừng lại đạp. Được rồi, lên đi. Bên cạnh cảnh vệ mở miệng nói ra. Cái kia, hắn ở phía trên. Người trẻ tuổi giơ ngón tay cách lên đối cảnh vệ nói. Cảnh vệ liền hồ nghi nhìn xem hắn. Ca ta Lý Kình Tùng, quân đoàn 100 quân đoàn trưởng Lý Kình Tùng. Người trẻ tuổi kia lập tức nói. A, ca của ngươi là Lý Kình Tùng. Ngươi là... Cảnh vệ nghe được, giật mình nhìn xem người trẻ tuổi kia. Ta Lý Kình Hạc, nguyên lai sư đoàn 89 sư trưởng, ta không phải người làm lính, cho nên lần này liền xuống đến rồi. Người trẻ tuổi kia mở miệng nói ra. Nói như vậy, Lý quân trưởng là anh ruột ngươi. Cảnh vệ mở miệng hỏi. Cũng không phải sao. Ta biết cái tiệm này là của nhà ai, ngươi nói ta có phải điên rồi hay không, ta sẽ để cho hắn đến đoạt cửa hàng, là hắn tự tác chủ trương. Cảnh vệ đại ca, đến lúc đó ngươi muốn giúp ta nói vài lời, a, ta là thật không biết. Trừ phi ta điên rồi, a, ta có thể làm được chuyện như vậy, không nói trước cái kia, liền nói ta ca biết đến, đều sẽ đem ta đánh gần chết. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, nhìn xem cảnh vệ kia, tội nghiệp nói. Vậy chính ngươi đi nói đi, ta tin tưởng chúng ta cái kia cũng biết. Cảnh vệ mở miệng nói ra. Ông trời ơi, ta chính là nhảy vào Long Giang cũng nói không rõ, ngươi tê liệt a, ngươi có phải bị bệnh hay không, ngươi đoạt ai không tốt, con bà nhà ngươi. Lý Kình Hạc giận a đối cái kia đầu chọc hay là dừng lại đạp. Nhanh lên, đừng đánh nữa. Bên cạnh cảnh vệ cười, Lý Kình Hạc cũng đúng là đủ xui xẻo. Ngươi cho ra chờ lấy ca ta, nếu là trừng trị ta, ngươi liền chết chắc. Lý Kình Hạc chỉ vào cái kia đầu chọc nói. Đại ca, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ta cũng oan a. Đầu chọc nằm trên mặt đất mở miệng nói ra. Ngươi oan cái rắm, ngươi chết đều không oan, ngươi tìm ai không tốt, ngươi tìm nhà này. Lý Kình Hạc lớn tiếng mắng lấy. Đứng dậy đi. Lý Kình Hạc nói liền chừng cái kia đầu chọc một chút. Biết không thể kéo, kéo Hồ Hạo phát hỏa, đến lúc đó thì càng xui xẻo, rất nhanh bọn hắn liền lên lầu 3. Lúc này Hồ Hạo cùng bọn hắn chính đang tán gẫu, mà bộ đội cảnh vệ hiện tại cũng tới không ít, bao quát Hoàn Tinh Đào đều đã đến đây, hiện tại hắn hay là sư trưởng sư đoàn cảnh vệ, bất quá, đã đang gọi giáo đạo sư bên trong học tập thời gian rất lâu. Ngay từ đầu chỉ huy xác thực không được, dù sao không có trải qua trường quân đội bồi dưỡng, chỉ huy một sư cấp bộ đội tại cát trên bàn tác chiến, một mực là đánh không thắng, nhưng là hắn rất thông minh, ban ngày thua, ban đêm liền bắt đầu hỏi tại sao muốn như thế đánh mình chỗ tốt là cái gì? Một mực muốn hỏi đến người ta phiền mới được, thế nhưng phiền cũng phải nói cho hắn biết, hắn là sư trưởng, đã là quân hàm thiếu tướng. Hơn nữa còn làm qua Hồ Hạo tiểu đội trưởng, cùng Hồ Hạo tại một cách trong chiến hào đi ra. Cho nên tất cả mọi người cho hắn mặt mũi, chỉ cần hắn có chỗ nào không hiểu, hỏi một chút, khẳng định có người nói cho hắn biết. Đến đằng sau, cho dù là diễn tập bố trí, Hoàn Tinh Đào đều xem như một cách hảo thủ. Hồ Hạo nhìn thấy hắn đến đây cũng thật cao hứng, lôi kéo hắn ngồi ở chỗ đó trò chuyện. Vừa rồi hàn huyên một hồi, thượng ấy kia lại tới. Hảo ca, người mang tới. Cảnh vệ kia vừa cười vừa nói. Ngươi cái biểu tình này có ý tứ gì? Người quen. Hồ Hảo thấy được cảnh vệ kia nín cười, lập tức hỏi. Cũng không phải sao. Oan a hắn, ha ha ha. Cảnh vệ kia nói nở nụ cười. Ai vậy kêu đến? Hồ Hảo nghe được nói là người quen, lập tức hỏi. Vào đi, đầu chọc chờ ở bên ngoài lấy. Cảnh vệ kia mở miệng nói ra. Rất nhanh bên ngoài liền bản tới một người, Hồ Hảo nhìn kỹ, có chút quen mặt. Hảo ca, ta Lý Kình Hạc. Lý Kình Hạc tiến đến về sau, khóc mặt nói. Dơ cơ mơ nơ, ngươi hố ca của ngươi đúng không? Hồ Hảo nghe xong, lập tức nhớ lại, cũng không Lý Kình Tùng để Lý Kình Hạc sao? Ta không, tên hỗn đàn kia mình tự tác chủ trương, ta khờ a, ta đến giật đồ, không nói Hảo ca ngươi muốn thu thập ta, chính là ta ca biết, cũng sẽ đánh một mình ta gần chết. Hảo ca, thật không phải là chủ ý của ta, thật không phải là. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, đối biện giải thích. Không phải chú ý của ngươi kia, những người kia tổng là của ngươi chứ, ngươi liền để bọn hắn khắp nơi du đãng, khắp nơi hố dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lý Kình Hạc nói. Ta không thật, Hảo ca, ta liền nói, ta đã không làm lính, làm sao cũng muốn làm chút kinh doanh được không, mấy người bọn hắn nghe được, liền đến bên này tìm, nói cái tiệm này làm ăn khá kham, muốn lấy xuống, ta là thật không biết. Cái tiệm này là thúc thúc, ta là biết đến, ngươi nói ta trừ phi điên rồi à, ta mới đến đoạt cái tiệm này. Lý Kình Hạc đứng tại khóc không ra nước mắt nói. Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười. Hảo ca, ta thật không biết. Ngươi muốn minh xét à? Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, tới ngồi, hỏi ngươi mấy cái sự tình. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài hỗn, đoán chừng biết một ít chuyện. Hồ Hảo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ai, Hảo ca ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, khẳng định nói. Lý Kình Hạc lập tức vỗ bầu ngực nói. Ừ, ngồi xuống nói. Hồ Hảo đối chỗ bên cạnh ra hiệu một chút. Không, không, Hảo ca ta đứng đấy, ngươi hỏi ta là được, ta cam đoan nói. Lý Kình Hạc mở miệng nói ra. Ừ. Bên ngoài bây giờ hỗn rất nhiều người, đều là ai, thân phận của bọn hắn đều là cái gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ai, Hảo ca ta nói cho ngươi, bọn hắn đều là con cháu thế gia, toàn bộ đế quốc lớn nhỏ thế gia, hiện tại trên cơ bản đều chạy trốn tới bên này, mà lại đại bộ phận đều là tụ tập tại Lạp Đặc Thị. Bởi vì Lạp Đặc Thị là chúng ta bên này hạch tâm thành phố, bộ chỉ huy ở chỗ này. Cho nên nơi này là an toàn nhất, bọn họ cũng đều biết, những thế gia kia tử đến bên này, thế nhưng mang không ít vàng bạc châu báu, cho nên có tiền. Thế nhưng có tiền còn không được a, mỗi ngày ăn chính là miệng ăn núi lở, cho nên bọn hắn liền nghĩ làm ăn, nhưng là bọn hắn nơi đó sẽ làm cái gì sinh ý a, bởi vậy, liền là nghĩ đến nuôi một đám người, để bọn hắn đi tìm. Thực ra, hắc hắc. Ta cũng là ý tứ này, để bọn hắn đi tìm, nhìn xem có gì tốt sinh ý, chúng ta liền đi đàm. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, cười nói với Hồ Hảo. A, con cháu thế ra. Vậy bọn hắn còn đoạt dân chút tiền. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ai, Hảo ca, cái này thật là không, ai cũng gánh không nổi người này đoạt tiền không biết. Chủ yếu là thấy được sinh ý thích hợp, bọn hắn sẽ đi đàm, đương nhiên cái này, hắc hắc, bao nhiêu sẽ để cho lão bách tính ăn chút thiệt thòi, nhưng là toàn đoạt kia là không thể nào. Bọn hắn không dám, sợ những dân chúng kia báo cáo đến viện hành chính đi, viện hành chính thế nhưng sẽ điều tra, một khi điều tra ra giao dịch giá cả không hợp lý, vậy bọn hắn liền phiền toái. Đoạt tiền đám người kia đều là một chút trên đường lẫn vào người làm biếng, đều là hết ăn lại nằm, khác với chúng ta, bọn hắn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng cái chủng loại kia. Lý Kình Hạc mở miệng nói ra. A, còn phân ra cấp độ rồi. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta những người kia thực ra không thiếu tiền, chính là thiếu sinh ý, lão bách tính có mấy cái tiền. Một khi đoạt, đó chính là phạm pháp, đến lúc đó là muốn nghiêm trị. Đoạt mối làm ăn, ngươi là thương nghiệp sự tình, mọi người chỉ cần không quá phận là được, đàm A, một ngày không được, 10 ngày, 10 ngày không được, Một tháng chính là đi đàm, đương nhiên, nói phương thức có chút khác người. Lý Kình Hạc nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Còn biết có chút khác người à? Hồ Hảo cười nhìn xem Lý Kình Hạc nói. Hảo ca, ta là thật không có làm qua, ta thề thật, ta không dám ca ta nếu là biết, sẽ chơi chết ta ca ta đã sớm nói với ta, muốn ta không nên gây chuyện, muốn làm ăn, liền tự mình bắt đầu chậm rãi làm, đứng đắn làm, không thể làm loạn cho nên ta thật không có làm qua. Lý Kình Tùng giơ tay lên nói. Ngươi còn điểm rất rõ ràng. Hồ Hảo cười hỏi. Vậy cũng không ca ta là quân đoàn trưởng thật nhiều con cháu thế ra muốn tìm ta hợp tác, ta không dám bọn hắn những người kia, muốn làm gì ta rất rõ ràng, liền là muốn lợi dụng ca ta quan hệ cùng quyền lực kiếm tiền, ta khẳng định không thể đáp ứng. Ta đều là trốn tránh bọn hắn. Lý Kình Hạc mở miệng nói ra. Ừ, con cháu thế ra rất nhiều tại Lạp Đặc thì. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Nhiều, mấy trăm nhà, điểm cho thổ địa của bọn hắn cũng không biết trồng, cũng may chúng ta bên này đồng ruộng tốt, chỉ cần gieo hạt cơ bản không biết tuyệt thu bằng không, bọn hắn mới sẽ không đi chỗ trồng trọt đâu. Hiện tại bọn hắn chính là ở các nơi muốn làm ăn, biết hảo ca ngươi sẽ không để cho bọn hắn quay về năm đó vị trí, bọn hắn hiện tại liền là muốn kiếm tiền. Lý Kình Hạc mở miệng nói ra. A cũng thế, to to nhỏ nhỏ thế ra, không biết có bao nhiêu. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hảo ca thực ra bọn hắn không xấu, không biết gây ra đại sự gì, chính là nhiều như vậy thế ra ở chỗ này, ai đều muốn kinh doanh tốt hơn, mã ra bọn hắn hiện tại thì là có lượng lớn người đi tìm nhà tam thúc bọn hắn. Lý Kình Hạc mở miệng nói ra. A tìm nhà tam thúc bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, hỏi. Tam thúc ta làm một số không bộ kiện gia công nhà máy, bởi vì chúng ta xưởng binh khí cần đại lượng linh bộ kiện, mỗi lần đều là phát đơn đặt hàng đi ra, bởi vì ta tam thúc cái kia nhà máy, làm tương đối lớn cho nên hiệu quả và lợi ích cũng không tệ trong khoảng thời gian này, thì là mỗi ngày có người đi tìm hắn, gia gia của ta không cho hắn cùng những người khác hợp tác, cho nên tam thúc ta hiện tại thì là khắp nơi tránh. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 716, 716, chiến tranh cô nhi. Hồ Hảo nghe được Lý Kình Hạc nâng lên Lương Uyển Du tam thúc, mà Lương Uyển Du cũng mở miệng nói, cái này hắn cần cho Hồ Hảo giải thích một chút, sợ Hồ Hảo hiểu lầm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, hiện tại ở bên này con cháu thế gia thực ra là rất có tiền, bọn hắn trước đó thế nhưng lấy được tiền, hiện tại chỉ bất quá không có có quyền thế, cho nên làm tiền không dễ làm. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm tới các loại đầu tư con đường, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám loạn tại những địa phương khác đầu tư. Dù sao hiện tại chiến tranh mới vừa vặn hạ xuống, tiếp xuống, Đông Linh Quốc còn có hay không chiến tranh, ai cũng không biết. Bởi vậy, hiện tại tất cả mọi người là tụ tập tại Lạp Đặc Thị, bọn hắn chỉ nguyện ý tại Lạp Đặc Thị đầu tư, những địa phương khác, bọn hắn đều không đi theo bọn hắn nghĩ, chính là Lạp Đặc Thị an toàn nhất. Lý Kình Hạc nói với Hồ Hảo, ngươi ngược lại là minh bạch không ít, bất quá. Những người này cũng xác thực nên dẫn đạo một chút, không thể để cho bọn hắn làm loạn, mà những tên côn đồ các ké kia cũng cần trọng điểm chỉnh lý một phen, bằng không bọn hắn còn không phải loạn tại Lạp Đặc thì bên này đều là như thế này, như vậy tại những địa phương khác, ta đoán chừng cũng không tốt đẹp được. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, những tên côn đồ các ké kia thực ra thì là người đáng thương, không có người quản, có phụ mẫu đều bị liên quân giết. Chính là lưu lại như thế một cái thanh niên, không lớn điểm, dẫn đạo không tốt, bọn hắn liền sẽ đi hướng đường nghiêng, cho nên, xử phạt nặng không được, xử phạt nhẹ vô dụng, vẫn là phải dẫn đạo mới được. Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Thúc, ngươi nơi này hẳn không có tiểu lưu manh đến đây đi. Chúng ta đều đã cho những tên côn đồ các ké kia chào hỏi, ai dám đến chúng ta chơi chết hắn. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Không, chính là có ngẫu nhiên mấy cái tiểu hỏa tử tới, bọn họ chạy tới, chính là ăn cơm chùa. Thực ra bọn hắn đến ăn trước đó, ta cũng biết bọn hắn không có tiền, cho nên đều là chuyện nhỏ. Có mấy tên côn đồ không tệ, tại ta chỗ này ăn 3 lần cơm chùa, có chút áy náy, liền là mỗi sáng sớm chúng ta bên này dỡ hàng thời điểm, bọn hắn liền đến hỗ trợ, ta đây cũng sẽ cho bọn hắn 10 khối tiền tả hữu. 10 khối tiền đủ bọn hắn ăn một ngày, mấy đứa nhỏ này, không tệ, biết cảm ơn, ban đêm lúc đóng cửa, liền tới, giúp ta thu dọn đồ đạc, sau đó đổi miệng cơm thừa ăn, ai cũng đáng thương a. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Bao lớn? Hồ Hảo mở miệng hỏi. 14-15 tuổi đi, bọn hắn phụ mẫu thực ra đều là phần tử trí thức, phần tử đều bị giết, bọn hắn là theo chân đại đội ngũ chạy trốn tới bên này, rất có giáo dưỡng, có thể nhìn ra được. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Nha! Còn bao lâu đóng cửa à? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, phía dưới đoán chừng tại thu thập đi. Đoán chừng bọn hắn nên đến rồi. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Cha, ngươi đi nhìn một chút, nếu như bọn hắn tới kêu lên đến. Hồ Hảo nói với Hồ Hưng Tuấn. Tốt, ta đi xem một chút đi. Hồ Hưng Tuấn khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Hảo ca, ngươi xem bọn hắn, đó là bọn họ có phúc phần. Lý Kình Hạc mở miệng nói ra. Ai, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là dân chúng của đế quốc chúng ta, chiến tranh đem bọn hắn cho hại, không ai quản, chúng ta không thể không quản. Hồ Hảo thở dài một tiếng nói. Không có qua 2 phút, Hồ Hưng Tuấn liền mang theo 4 cái đứa trẻ tới, mặc trên người phi thường sạch sẽ, chính là quần áo có chút cũ, nhưng là rất sạch sẽ, trên mặt ngây thơ chưa thoát, nhưng là lại nhiều một chút thành thục. Hảo ca. Lúc này kia 4 cái đứa trẻ nhận ra Hồ Hảo. Ừ, nhận biết ta. Hồ Hảo gật đầu cười, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ừ, nhận biết, lúc trước cha ta liền để chúng ta hướng ngươi bên này chạy, hắn nói, ngươi mới có thể bảo chứng an toàn của chúng ta. Đứa trẻ kích động gật đầu nói. Trước đó đọc năm thứ mấy? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Trung học 3 niên cấp. Chúng ta mấy cách đều là, chúng ta là cùng trường đồng học, cha mẹ của chúng ta đều là đại học lão sư. Dẫn đầu thiếu niên kia mở miệng nói ra. A, muốn đọc sách sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nghĩ, bất quá không được, hiện ở bên này trường học không nhiều, chúng ta đi, không ai có thể chứng minh thân phận của chúng ta, cho nên chúng ta liền không có đi. Một cách khác thiếu niên mở miệng nói ra. Ta nhớ được sẽ cho các ngươi phát lương thực, vì cái gì các ngươi sẽ còn chịu đói? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Bị người đoạt, phát lương thực địa phương có mấy nhóm người chuyên môn cướp chúng ta những này không ai quản đứa trẻ. Lương thực có thể bán không ít tiền, bọn hắn đều là cướp chúng ta lương thực, còn tốt có thúc thúc giúp chúng ta, buổi sáng cho chúng ta tiền để chúng ta mua màn thầu ăn, ban đêm cho chúng ta cơm thừa ăn. Một thiếu niên mở miệng nói ra. Cho ngươi 10 khối tiền đủ các ngươi một ngày thức ăn, vì cái gì còn phải đến ăn cơm thừa đâu? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Muốn thuê phòng, chúng ta thuê một cái tầng hầm, một tháng 100 khối tiền. Chúng ta muốn tiết kiệm suất tiền đến, chúng ta cũng muốn đi học tiếp tục. Chúng ta mua 2 tay tài liệu giảng dạy, mình trong nhà nhìn. Cha mẹ của chúng ta nói, chỉ có người đọc sách mới có thể có tiền đồ, mới có thể tại xã hội này hạ tốt hơn sống sót, cho nên chúng ta muốn đọc sách. Một cách khác thiếu niên mở miệng nói ra. Ừ, các ngươi liền tiết kiệm tiền mua sách, giao tiền thuê nhà. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, còn có, muốn tích lũy ít tiền, vạn nhất về sau chúng ta đi học. Liền không có cách nào làm việc, chúng ta buổi sáng tại thúc thúc nơi này dỡ hàng, buổi sáng đi những hãng kia hỗ trợ đóng gói, một buổi sáng có thể cho chúng ta 30 khối tiền, mỗi người 30 đâu. Buổi chiều có lúc thì là đóng gói, có lúc chính là đi mặt khác một nhà trong xưởng mặt trợ giúp hàng hóa chuyên trở, nhà này cho càng nhiều, 40, nhưng là mệt mỏi hơn. Thiếu niên cho Hồ Hảo nắm chặt lấy ngón tay, đối Hồ Hảo giới thiệu. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sờ lấy trong đó một đứa bé đầu, có chút không biết phải nói gì. Hài tử giống như các ngươi cỡ nào? Ta nói là không ai quản, lương thực bị người đoạt. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nhiều, chúng ta bên kia tất cả đều là hơn mấy trăm người đâu, mặt khác, Thành Đông bên kia còn có hơn mấy trăm người, đâu đâu cũng có, bởi vì nơi này là Lạp Đặc Thị, bọn hắn nói tại Lạp Đặc Thị an toàn nhất, không cần lo lắng liên quân xếp tới, chúng ta đều là cô nhi, đều là chạy qua bên này. Phía trước nhất đứa trẻ kia nói, mang ta đi nhìn thấy có được không? Hồ Hảo nhìn xem hắn hỏi, ừ. Hảo ca, chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi. Mấy tên thiếu niên kia khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta trước đi qua nhìn một chút, các ngươi về sớm một chút. Hồ Hảo quay đầu đối Hồ Hưng Tuấn nói với Vương Tuyết Oanh nói. Tốt, Hảo Nhi, giúp một chút bọn hắn. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo ca, chúng ta ở phía trước dẫn đường. Mấy người thiếu niên mở miệng nói ra. Mà lúc này, Lương Uyển Du cũng là theo chân Hồ Hảo, bởi vì trong tiệm cơm đóng cửa cho nên không có có khách. Mà lúc này, những cái kia nhân viên phục vụ cùng bếp sau người đang dùng cơm, thấy được Hồ Hảo bọn hắn xuống tới, đều là phi thường giật mình, sau đó kinh hô lên. Cảm ơn các ngươi. Hồ Hảo mở miệng cười nói. Hảo ca, về sau có không thường đến. Hảo ca quá kích động, hảo ca, a. Những cái kia nữ hài tất cả đều giật mình hô lên. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, hôm nay bọn hắn ông chủ cùng lão bản nương làm đồ ăn, lại là cho Hồ Hảo làm. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là khách nhân nào đâu, không nghĩ tới, lại là Hồ Hảo. Hảo ca cùng chúng ta hợp cái ảnh đi. Những cái kia nhân viên phục vụ kích động hô hào. Tốt, cái kia các ngươi trước chờ ta vài phút. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tốt, nhanh nhanh nhanh, đứng vững, dùng điện thoại di động của ta. Dựa vào cái gì dùng ngươi, dùng ta điện thoại di động của ta. Ta. Những cái kia nhân viên phục vụ mở miệng nói ra. Đều có, các ngươi đi giúp bọn hắn chụp ảnh. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Rất nhanh, những cái kia nhân viên phục vụ liền bắt đầu vây quanh ở Hồ Hảo bên người, cùng Hồ Hảo chụp ảnh. Quay xong, những cái kia nhân viên phục vụ cao hứng phi thường. Cha mẹ, chúng ta cũng quay cách đi. Lúc này Hồ Hảo nhìn đứng ở một bên Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra. A. Lúc này toàn bộ những người kia trong tiệm tất cả đều giật mình nhìn xem Hồ Hảo cùng Hồ Hưng Tuấn bọn hắn. Ta nói với các ngươi. Lão bản của các ngươi cùng lão bản nương là cha mẹ của ta, ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật, tự mình biết là được, được không? Cha mẹ ta không hy vọng quá nhiều người biết, bằng không cái tiệm này đến lúc đó liền không mở được, các ngươi cũng không có công tác. Hồ Hảo nhìn xem cái kia nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói. Ăn ăn ăn! Những cái kia bếp sau cùng nhân viên phục vụ nghe được, lập tức gật đầu. Thật không nghĩ tới a, ông chủ, lão bản nương các ngươi quá lợi hại. Bíp sau một cách đại sư phó mở miệng nói ra. Hắc hắc. Điệu thấp, chủ yếu là lo lắng một khi bên ngoài biết, ta cái tiệm này liền không mở được, mọi người không cần loạn ra ngoài nói a, ai cũng không thể nói, biết sao. Hồ Hưng Tuấn cười đối những cái kia nhân viên phục vụ nói. Ừ, không nói. Những người kia cao hứng nói. Cầm điện thoại di động ta quay một cái, đến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lôi kéo cha mẹ của mình, hắn đứng tại phụ mẫu đằng sau, từ phía sau ôm phụ mẫu chụp mấy bức. Uyển Du tới. Chúng ta cùng một chỗ hợp nhất cái. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. A tốt. Lương Uyển Du nghe được, có chút giật mình, càng nhiều là kinh hỉ, nàng đương nhiên biết Hồ Hảo gọi nàng chụp ảnh ý vị như thế nào. Mặc dù Hồ Hảo cũng không nói gì, nhưng là hy vọng rất lớn không phải. Rất nhanh, Hồ Hảo đứng ở bên cạnh Vương Tuyết Oanh, Lương Uyển Du đứng ở bên cạnh Hồ Hưng Tuấn quay một tấm hình. Quay xong về sau, Hồ Hảo nói với Hồ Hưng Tuấn. Ngươi trở về cùng Gia Gia Nai Nai nói, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên khả năng liền trở về không được, chờ ta làm xong trận này. Ta liền trở về xem bọn hắn, để bọn hắn bảo trọng thân thể. Biết, Không cần lo lắng ra ra nai nai ngươi, thân thể của bọn hắn cứng rắn đây, hiện tại còn đi trồng đồ ăn, ta để hắn đừng đi, bọn hắn không chịu ngồi yên. Ngươi ngày nào về đi a, nói một chút ra ra nai nai ngươi. Hồ Hưng Tuấn khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Tốt, vậy ta đi trước, mọi người gặp lại. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, sau đó đối những phục vụ viên kia phất tay. Hồ Hưng Tuấn cùng phục vụ viên thì là đem Hồ Hảo đưa đến đằng sau, nhìn xem Hồ Hảo đoàn người này lái xe rời đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. 717. Lửa giận trung sinh. Hồ Hảo cùng những đứa bé kia sau khi đi ra, liền trực tiếp ngồi xe tiến về chỗ ở của những đứa bé kia. Hoàn Tinh Đào, vừa rồi những đứa bé kia nói, ngươi đều nghe được đi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, những người cướp lương thực của hài tử, bắt hết cho ta, đưa đến Lý Kình Tùng bên kia đi, để bọn hắn làm binh đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, vâng. Hoàn Tinh Đào ngồi ở phía trước, nghe được Hồ Hảo, có chút giật mình nói. Mẹ nó, ngay cả khẩu phần lương thực của trẻ nhỏ đều đoạt, muốn là thời kỳ hòa bình, lão tử để bọn hắn ngồi tù mục xương, hiện tại là đánh trận, đưa bọn hắn đến tiền tuyến đánh trận, để Lý Kình Tùng cho ta nhìn kỹ chút, nếu như dám chạy trốn, đập chết cho lão tử. Hồ Hảo mở miệng hô. Hồ Hảo trong lòng là phẫn nộ tới cực điểm, trước đó những hài tử kia tại, Hồ Hảo không có biểu lộ ra, bởi vì những đứa bé này, Hồ Hảo nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước hắn nhưng là một đứa cô nhi, là tại viện mồ côi lớn lên, biết rõ những hài tử kia trong lòng khổ, không có cha mẹ ở bên người, rất nhiều chuyện đều là chỉ có thể nhường nhịn. Nếu là đè nén hung ác, hài tử sẽ xuất hiện phản nghịch, đi theo người xấu học cái xấu. Lương Uyển Du cảm thấy Hồ Hảo cảm xúc biến hóa, lập tức nắm chặt Hồ Hảo tay. Yên tâm đi, Hảo ca, ta sẽ cho Lý quân trưởng bên kia nói rõ ràng. Hoàn Tinh Đào cũng cảm thấy Hồ Hảo hỏa khí, lập tức nói. Uyển Du, ta làm phiền ngươi một sự kiện, chuyện này khả năng cần ngươi làm 20 năm thậm chí cả một đời. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi nói, có thể làm được, ta khẳng định làm. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo, ôn hòa nói. Ngươi tới quản lý những hài tử này. Ta chuẩn bị đem những này chiến tranh cô nhi tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, cho bọn hắn nhất điều kiện tốt, tốt nhất giáo dục. Ta hy vọng bọn họ lớn lên có thể thành tài, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng bọn họ trở thành đối xã sẽ hữu dụng người. Mà không phải ở trong xã hội phiêu bạc, bọn hắn đều là hài tử, mỗi đứa bé đều là một tờ giấy trắng. Ngươi cho hắn dạng gì hoàn cảnh, hắn liền lại biến thành hạng người gì, ta khi nhìn mỗi người bọn họ, đều biết cảm ơn, đều có bản lĩnh ở trong xã hội mặt đặt chân. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Vậy đài truyền hình làm việc làm sao bây giờ? Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Xin từ được không? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Cái này đi là đi, nhưng là ta không có làm qua chuyện như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta tốt nghiệp trường quân đội sau khi đi ra, phát sinh sự tình nhiều lắm. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Chậm rãi họp. Ai cũng không có làm qua. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta thử một chút đi, ta cũng không biết ta có thể làm được hay không. Bất quá. Ta cũng hy vọng những hài tử này có thể có một cái tốt tương lai. Lương Uyển Du suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ừ, không nên miễn cưỡng mình, nếu như không làm được, quên đi, ta lại tìm người đi. Chuyện này khẳng định là cần người tới làm. Hồ Hảo mở miệng nói. Không, để ta làm, ta biết ngươi rất quan tâm những hài tử kia, hay là để ta làm đi, ta sẽ không lời nói, ngươi dạy ta. Hoặc là ngươi mời người đến dạy ta. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Được. Hồ Hảo khẳng định khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hảo ở phía trước chiếc xe kia dẫn đầu dưới đến những hài tử kia chỗ ở. Hạo ca, nơi này chính là chúng ta chỗ ở, nơi này đại nhân rất tốt, biết chúng ta là cô nhi cũng sẽ không thu chúng ta rất nhiều tiền. Dẫn đầu đứa trẻ kia gọi Lý Hướng Cần, một cái tương đối hướng ngoại đứa trẻ, cười nói với Hồ Hạo. Ừ, vào xem. Hồ Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà phụ cận, rất nhiều đứa trẻ thì là thấy được bên này nhiều như vậy cỗ xe, hơn nữa còn có bộ đội tại, những đứa bé kia liền xa xa đứng đấy nhìn xem, mà cư dân phụ cận cũng là muốn tới xem một chút. Lúc này Hồ Hạo đi theo những cái kia mấy cái kia đứa trẻ xuống đất thất, vừa rồi xuống đất thất, liền nghe được rất nhiều đứa trẻ tiếng khóc, đều là không lớn đứa trẻ, có còn tại tã lót bên trong, là một cái niên kỷ hơi lớn hẹn 7-8 tuổi hài tử ôm. Đại ca ca nhóm về đến rồi. Cái kia ôm đứa trẻ người cười lấy hô. Đến, đến, ăn cơm. Lý Hướng Cần bọn hắn xách theo những cái kia từ khách sạn đóng gói tới đồ ăn, liền bắt đầu phân phát lên, những đứa bé kia đều là cười đối Lý Hướng Cần bọn hắn nói tạ ơn. Đến, mau ăn, để ăn không có. Lý Hướng Cần mở miệng hỏi. Ăn ta cho hắn vọt lên sữa bột. Đứa trẻ kia vừa cười vừa nói. Mà lúc này tầng hầm ngầm càng ngày càng nhiều đứa trẻ vây tới, Lý Hướng Cần bọn hắn cứ như vậy phân ra, chủ yếu là đồ ăn cơm là không đủ, bất quá. Hồ Hạo thấy được không ít nồi cơm điện, những cái kia nồi cơm điện là mở, đoán chừng bên trong là có cơm. Hạo ca. Lúc này, một chút lớn tuổi chút hài tử thấy được Hồ Hạo về sau, không dám tưởng tượng hô. Hạo ca đến xem mọi người. Lý Hướng Cần cao hứng hô hào. Hạo ca, là cái kia đại anh hùng Hạo ca sao? Một chút không lớn một chút hài tử liền mở miệng hỏi. Hồ Hạo lúc này yết hầu cứng rắn, thấy được những đứa bé này, liền nghĩ đến mình đời thứ nhất thời điểm. Hồ Hạo chính là đi tới, đi sờ lấy những hài tử này đầu, hắn rất muốn nói, nhưng mà cái gì đều nói không nên lời. Hạo ca tốt. Hạo ca, ngươi thật lợi hại, ta trưởng thành cũng muốn làm đại anh hùng. Hạo ca tốt. Những hài tử kia đứng xếp hàng về sau. Liền ở phòng hầm trong lối đi nhỏ thiên chân vô tà cười, nhìn xem Hồ Hạo nói. Mà Hồ Hạo chính là ngậm lấy nước mắt khẽ gật đầu đi qua sờ lấy những hài tử kia đầu. Lúc này phía sau Lương Uyển Du còn có Hoàn Tinh Đào bên kia đều là giữ lại nước mắt khóc. Cái phòng dưới đất này đoán chừng có trên 100 cái đứa trẻ, mà lại lớn nhất đoán chừng chính là cùng Lý Hướng Cần bọn hắn không chênh lệch nhiều, đại bộ phận đều là 7-8 tuổi, 5-6 tuổi. Bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, chính là cười nhìn xem Hồ Hạo. Tìm cho ta địa phương lên hành chính viện trưởng, lập tức để hắn tới. Hồ Hạo nhìn xuống nộ khí nói, hắn không có phát ra lửa đến, những hài tử này hay là cười. Hồ Hạo không dám để cho những hài tử kia hù đến, chỉ có thể nhịn được nộ khí. Ta lập tức đi. Một vị thượng ấy lập tức nói xong liền chạy ra ngoài. Hồ Hạo thì tiếp tục đi các cái trong phòng tham quan, thấy được một chút lương thực. Đây là chúng ta bán, từ nông dân bá bá trên tay bán, bọn hắn người khá tốt, tiện nghi bán cho chúng ta, một cái túi muốn 30 khối tiền, liền thu chúng ta mấy khối tiền, bọn họ cũng đều biết chúng ta là cô nhi, cũng biết lương thực của chúng ta bị cướp. Một đứa trẻ khác. Vương Đống Lương đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ừ, những đứa bé này chính là rất nhỏ, các ngươi cũng hỗ trợ chiếu cố. Hồ Hạo khẽ gật đầu, sờ lấy Vương Đống Lương cùng Lý Hướng Cần đầu hỏi. Ừ, cũng không có làm sao chiếu cố, chính là mua chút sữa bột, có chút thức ăn, liền điểm cho bọn hắn ăn cơm. Chúng ta những này lớn tận lực đi bên ngoài làm việc, tiền kiếm được, liền dùng để mua lương thực. May mà chúng ta đế quốc lương thực không đắt, chúng ta làm một ngày sống là có thể mua được không ít lương thực, đủ mọi người thức ăn. Đây là Lý Thượng Nho ca ca, hắn ra tiền tối đa, bây giờ tại một cái gia công nhà máy đi làm, một tháng có hơn 2.000 đều xuất ra đến cho chúng ta mua lương thực cùng sữa bột. Lý Hướng Cần chỉ vào nơi xa một cái phơi lại hắc thiếu niên nói, Lý Thượng Nho thấy được Hồ Hạo nhìn xem hắn bên này. Lập tức ngượng ngùng sờ lấy đầu của mình. Lớn bao nhiêu? Hồ Hạo cười hỏi. 18. Lý Thượng Nho lập tức nói. Nói dối, không có 18. Hồ Hảo nghe được, lập tức cười ôn hòa nói. Muốn 18, không có 18 tuổi, công xưởng người ta không muốn. Lý Hướng Cần mở miệng giải thích nói. Ta biết, ngươi nói thật với ta, ta không nói cho người ngoài. Hồ Hảo mở miệng hỏi. 16. Lý Thượng Nho ngượng ngùng sờ cái đầu nói. Cảm ơn ngươi. Hồ Hảo nói với Lý Thượng Nho. A. Lý Thượng Nho nghe được, không biết Hồ Hảo vì cái gì tạ ơn chính mình. Hồ Hảo, ta tới đi, ta tới chiếu cố những hài tử này. Lúc này Lương Uyển Du lau sạch sẽ nước mắt, đi đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo khẽ gật đầu, không nói gì. Mấy người các ngươi, mang ta đi những địa phương khác nhìn xem, chính là có giống như các ngươi tình huống địa phương, ta đi xem một chút. Hồ Hảo đối Lý Hướng Cần bọn hắn nói. Ừ, chúng ta thành Tây bên này, đều tại cái này một khối, chúng ta những hài tử này đều bão đoàn đâu, nếu không, sẽ bị nơi đó hài tử khi dễ, bọn hắn sẽ đoạt đồ đạc của chúng ta. Lý Hướng Cần khẽ gật đầu nói, sau đó liền đi ra phía ngoài. Hồ Hảo liền ở phía sau đi theo, tâm tình của hắn là phi thường nặng nề, lửa giận trong lòng, cũng không biết tìm ai đi phát tiết. Hắn không dám tiếp tục hướng xuống mặt suy nghĩ, Lạp Đặc thì bên này đều có nhiều như vậy cô nhi, mà những địa phương khác đâu, những hài tử kia không biết có Lạp Đặc thì tồn tại đây này, lại có bao nhiêu cô nhi. Mặc dù Hồ Hảo trước đó liền ra lệnh bộ đội, một khi phát hiện cô nhi, liền phải đưa đến cô nhi viện đi, nhưng là bộ đội không phải địa phương nhân viên quản lý, bọn hắn nơi đó có thể tất cả đều phát hiện cô nhi, cũng tỉ như nơi này có nhiều như vậy đứa trẻ, mà địa phương viện hành chính đến bây giờ đều không có xử lý tốt, cách này để Hồ Hảo phi thường nổi nóng. Hồ Hảo vừa mới vừa ra tới, phụ cận vây xem những dân chúng kia còn có những năm kia kỳ lớn đứa trẻ, liền nhận ra. Hảo ca! Hảo ca đến rồi. Hảo ca đến chúng ta bên này. Những người vây xem kia cao hứng phi thường, nhao nhao cầm điện thoại di động quay chụp lên. Hồ Hảo thì là cười cười, sau đó cùng Lý Hướng Cần bọn hắn tiến về cách khác tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm chủ nhân đã tại kia chờ ở trong. Hảo ca tốt. Một đôi vợ chồng trung niên thấy được Hồ Hảo tới, phi thường kích động nói. Cảm ơn các ngươi để những hài tử này ở chỗ này. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Hẳn là, đều là hài tử đáng thương. Chúng ta còn thu tiền thuê nhà của bọn hắn đâu. Người phụ nữ kia vừa cười vừa nói. Thu không nhiều, cái phòng dưới đất này, hết thảy mới thu hơn 400, nhiều như vậy gian phòng đâu. Tạ ơn thúc thúc A-di. Một cách niên kỷ lớn một chút hài tử, mở miệng tạ nói. Mà Hồ Hảo tiếp tục đi bên trong nhìn cùng Lý Hướng Cần bọn hắn bên kia không sai biệt lắm. Hồ Hảo tiếp lấy liền đi những địa phương khác nhìn. Mà lúc này mấy chiếc xe cũng bắt đầu mở đến bên này. Phụ cận những dân chúng kia hiện tại cũng biết Hồ Hảo ở chỗ này. Bọn hắn đều vây quanh. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. 718. Cầu hôn đơn giản. Hồ Hảo lúc này chính tại cái khác tầng hầm ngầm nhìn những cái kia chiến tranh cô nhi, mà người của viện hành chính cũng đã đến đây, thấy được Hồ Hảo ở chỗ này, bọn hắn vô cùng giật mình. Hảo ca. Mấy cái người của viện hành chính đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, trông vô cùng mỏi mệt. Thật lâu không có ngủ. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Bận không qua nổi, nhân thủ quá ít, đâu đâu cũng có sự tình. Dẫn đầu một người mở miệng nói ra, Hồ Hảo biết hắn, tất cả hắn bổ nhiệm hành chính viện trưởng, hắn đều biết. Trần Tâm Nguyên, nơi này thấy được, biết sao trước đó. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Thấy được, cũng biết. Trần Tâm Nguyên khẽ gật đầu nói. Vậy tại sao không có xử lý? Ngươi xem một chút, những hài tử này mới bao nhiêu lớn, nhìn xem tã lót hài nhi còn đang bú sữa phấn, vì cái gì không đến cứu trợ. Hồ Hảo chịu đựng nộ khí hỏi, bởi vì hắn thấy được Trần Tâm Nguyên hiện tại rất mệt mỏi, bao quát những người ở đằng sau kia đều là trông bộ dáng rất mệt mỏi. Hảo ca, chúng ta nhân thủ không đủ à, hiện tại viện mồ côi, Lúc đầu dựa theo trước đó kiến thiết yêu cầu là tiếp thu 300 vóc đồng, hiện tại là tiếp nhận hơn 4.000. Chúng ta còn mở 10 cái lâm thời viện mồ côi, bên trong cô nhi cộng lại hết thảy vượt qua hơn 5 vạn người, chúng ta thật bận không qua nổi à. Trước đó chúng ta lạp đặt thì hết thảy chính là 4 triệu nhân khẩu, hiện tại tổng lại vượt qua 30 triệu người. Nhiều người như vậy đều là nạn dân tràn vào tới, còn có liền là lúc trước những thế gia kia. Chúng ta viện hành chính, toàn bộ lạp đặt thì viện hành chính, hết thảy chính là hơn 200 người, ngươi nói chúng ta làm thế nào? Nha dịch bên kia cũng là còn thiếu rất nhiều, vốn trước kia lạp đặt thì tổng lại nha dịch hơn 3.000 người, hiện ở chỗ này đông dân chúng như vậy cũng chỉ 2.000 người, nha dịch cũng còn thiếu rất nhiều. Lúc đầu chúng ta viện hành chính là muốn nhận người, thế nhưng phía trên một mực không có trả lời xuống tới, chúng ta chỉ có thể mời cộng tác viên, nhưng là mời cộng tác viên cũng không phải cái sự tình a, dù sao mỗi cái sự tình cũng phải cần người đến phụ trách. Hảo ca, những người như chúng ta đây, mỗi ngày giấc ngủ thời gian không cao hơn 3 giờ, mỗi ngày đều đang bận, mỗi ngày đều có chuyện, ta biết nơi này có cô nhi, chúng ta đều biết, thế nhưng... Lực bất tòng tâm a Hảo ca. Trần Tâm Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng, cũng biết hiện tại thành phố lớn quản lý một mực là một vấn đề, bởi vì công việc bây giờ nhân viên không nhiều. Thiếu bao nhiêu người? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ít nhất thiếu 3.000 người, nha dịch bên kia, nếu như dựa theo hiện tại nhân khẩu để tính, còn cần 8.000 người tả hữu, còn có từng cái không phải hành chính bộ môn quản lý, nếu quả như thật muốn tính toán ra quản lý một cái vượt qua 30 triệu người thành phố lớn, các cấp nhân viên quản lý, cộng lại ít nhất phải 50.000 người, thậm chí còn xa xa không chỉ. Trần Tâm Nguyên đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, là muốn nhiều người như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại nhiều nhân khẩu như vậy tới, bọn hắn ngủ ở chỗ nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Vùng ngoại thành thuê phòng. Hoặc là mình dựng lều vải, chúng ta cũng cho bọn hắn cung cấp lều vải, chúng ta đuổi bọn hắn đi, đó là không có khả năng, bọn hắn không biết đi. Hảo ca, hiện ở các nơi tình huống đều là không sai biệt lắm, nhu cầu cấp bách bổ sung lượng lớn nhân viên công tác. Còn có lão sư, chúng ta trường học nghiêm trọng khuyết thiếu lão sư, chỉ có thể thông báo tuyển dụng cộng tác viên, chất lượng tàn không kém đủ, cho nên, muốn thông báo tuyển dụng đến lão sư, là nhất định phải thông qua chúng ta chuyên môn giáo sư chứng nhận khảo thí, nhưng là, hiện tại nạn dân trốn ở các nơi, có giáo sư chứng người không nhiều, mà bây giờ mới chứng nhận cũng không có xuống tới. Cho nên, chúng ta lạp đặt thị trường học, khuyết thiếu lượng lớn lão sư, còn có bác sĩ cũng lại, bộ đội bên kia có lượng lớn bác sĩ, liền tạo thành địa phương lên, bác sĩ rất thiếu thốn. Trần Tâm Nguyên đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, những hài tử này cho bọn hắn một lần nữa an bài một chỗ, tất cả viện mồ côi, ta sẽ quy hoạch lần nữa, đồng thời bổ nhiệm người phụ trách mới, mặt khác, liên quan tới nhân viên công tác nghiêm trọng không đủ sự tình. Các ngươi trước nhìn một chút, ta tối đa sẽ không vượt qua một tháng, liền sẽ bắt đầu cử hành quy mô lớn khảo thí, tuyển chọn nhân tài ưu tú, đến các nơi viện hành chính làm việc. Các ngươi trước tiên có thể thông báo tuyển dụng cộng tác viên. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết chuyện này cuối cùng vấn đề hay là xuất hiện ở phía bên mình, là phía bên mình không có làm tốt, mà không phải người phía dưới không có làm tốt. Không có vấn đề, Hảo ca, những địa phương khác, những hài tử này, liền để bọn hắn ở chỗ này đi, ta sẽ an bài một người chuyên môn phụ trách bọn hắn phụ cấp sự tình, mời Hảo ca ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để một đứa bé bị đói, nhưng là cái khác, Hảo ca, ta thật không dám hứa chắc. Trần Tâm Nguyên nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt, tốt. Hồ Hảo nghe được, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nghĩ đến một chút. Mở miệng hỏi. Hiện ở các nơi viện mồ côi hài tử nhiều không? Cái này ta không biết. Bất quá ta nghe nói thành phố khác cũng không ít. Mỗi tòa thành thì ít nhất cũng có trên 10.000 người. Nếu quả như thật muốn tính toán ra, đoán chừng cô nhi cộng lại có thể sẽ vượt qua chục triệu. Trần Tâm Nguyên nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, hiện tại ngươi đến xưng đế a, mau chóng để quốc gia của chúng ta chính quy hóa, bằng không, người phía dưới, căn bản cũng không biết nên làm như thế nào sự tình, hảo ca, xưng đế đi. Chúng ta cùng dân chúng bên dưới nhóm đều ngóng trông ngươi xưng đế, ngóng trông quốc gia của chúng ta có thể đi hướng bình thường hóa. Trận này đáng chết ngươi chiến tranh, để chúng ta đã mất đi rất rất nhiều. Bây giờ, dân chúng cần một người đến lãnh đạo, đến nói cho bọn hắn nên làm như thế nào. Ngươi một mực không xưng đế, dân chúng bên dưới hoàn toàn không biết tương lai ở nơi nào. Trần Tâm Nguyên đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng vậy a. Hảo ca, ngươi không xưng đế, chúng ta người phía dưới cũng không biết làm sao bây giờ. Tất cả mọi người là ngóng trông ngươi có thể mang theo mọi người một lần nữa kiến thiết gia viên đâu. Phía sau những công việc kia nhân viên cũng mở miệng nói. Ta sẽ cân nhắc, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tiếp theo, Hồ Hảo chính là đi những địa phương khác thăm hỏi những đứa bé kia. Hoàn Tinh Đào từ bộ đội bên kia điều ra mấy xe gạo, mà Hồ Hảo cũng làm cho người đi mua lượng lớn sữa bột, chuẩn bị đi cho những cái kia cô nhi đưa qua. Toàn bộ làm xong đều gần 11 giờ, Hồ Hảo ngồi xe trước đưa Lương Uyển Du về nhà. Hồ Hảo, những hài tử này, ta tới quản lý, ta khẳng định sẽ làm tốt. Lương Uyển Du trên xe, nói với Hồ Hảo. Ừ, ngươi tới quản lý, ngày mai liền đi từ đi. Ngày mai, ta sẽ trước cho ngươi trả lời 1 tỷ tài chính, bắt đầu làm phương, đem những hài tử này tập hợp một chỗ, mời nhất lão sư tốt, tốt nhất chăm sóc nhân viên, giáo dục tốt bọn hắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Nhiều như vậy. 1 tỷ. Lương Uyển Du nghe được, giật mình hỏi. Ngươi muốn a? Nếu quả như thật muốn quá ngàn vạn chiến tranh cô nhi, 1 tỷ ngươi có thể dùng bao lâu? Một người bất quá 100 khối tiền mà thôi, 10 ngày đều chịu không được. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Cũng thế, nhiều như vậy hài tử đâu, mà lại hài tử muốn ăn tốt đi một chút, giáo dục phương diện, thiết bị phương diện, còn có nhân viên chi tiêu, cũng phải cần tiền bạc. Lương Uyển Du nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Uyển Du, nếu như ta có thể xưng đế... Về sau viện mồ côi, chỉ có thể về hoàng hậu quản, hoàng hậu là mẫu nhi thiên hạ, toàn bộ cô nhi của đế quốc, hoàng hậu có quyền lực quản nhất. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. A. Lương Uyển Du nghe được, khá giật mình nhìn xem Lương Uyển Du. Gả cho ta được không? Hồ Hảo cười nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Mà lúc này Lương Uyển Du, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hồ Hảo sẽ ở thời điểm này hướng nàng tầu hôn, mà lại Hồ Hảo còn nói, viện mồ côi chỉ có thể giao cho hoàng hậu quản. Ừ. Lương Uyển Du kích động nước mắt lần nữa chảy ra, nhưng là tương đương cao hứng. Hồ Hảo thấy được nàng đồng ý, liền đem Lương Uyển Du ôm vào trong ngực. Ngươi thật là xấu, ta cho là ngươi cầu hôn làm sao cũng sẽ làm lãng mạn chút đi, không nghĩ tới trên xe ngươi liền cầu. Lương Uyển Du cảm xúc bình phục về sau quay đánh một cái Hồ Hảo nói. Ha ha, chuyện lãng mạn, hiện tại ta nhưng không có tâm tình làm, mà hoàng hậu nhân tuyển hiện tại nhất định phải định ra đến bằng không ca ta. Hắn nói, ta là cả cái hành tinh trong lịch sử, cái thứ nhất lưu manh hoàng đế. Hồ Hảo cười nói. Cũng đúng vậy a, tinh cầu trong lịch sử thật đúng là không có lưu manh hoàng đế, quản chi là hài nhi đăng cơ cũng sẽ tuyển định hoàng hậu. Lương Uyển Du nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cho nên, không có thời gian, chỉ có thể giản lược. Hy vọng lý giải. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Không có việc gì có thể gả cho ngươi liền thành. Lương Uyển Du tựa ở Hồ Hảo trên bờ vai nói. Ừ, bất quá có cái sự tình ta muốn đề cập với ngươi trước nói rõ ràng, chính là liên quan tới thế gia sự tình, bao quát chuyện của Mã gia ngươi, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nếu như Mã gia gia có người có bản lĩnh, Hồ Hảo ta không có khả năng không cần. Nếu như là hạng người bình thường, ngươi muốn cho hắn làm một cái quan chức nhỏ, chỉ cần hắn bất loạn đến, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là nếu như không có bản sự còn muốn cao hơn vị. Ta chỉ có thể nói cho ngươi kia là để bọn hắn muốn chết, thế ra, ta quyết không cho phép hắn cho tàn lại cháy. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. A. Lương Uyển Du nghe được, có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Hồ Hảo sẽ ở thời điểm này nói cách này. Ngươi hẳn phải biết, ta cưới ngươi, là có rất nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng là bọn hắn không dám phản đối ta, cho nên, nếu như ngươi trợ giúp Mã gia để bọn hắn bắt được tay cầm, bọn hắn khả năng liền sẽ đối Mã gia hạ tử thủ, ta cũng biết, Vương Nghiêu đồng kỳ bằng, Mạc Khâm còn có chúng ta tiểu đội những bạn học kia, khẳng định là ủng hộ ngươi. Nhưng là bọn hắn nắm giữ quân đội, cũng chính là mấy cái quân đoàn mà thôi, phần lớn bộ đội, hay là tại trên tay những người khác, bọn hắn đều là dân chúng bình thường, bọn hắn phi thường hận thế gia. Nếu như Mã gia muốn quật khởi Tiêu Toàn, Diệp Tử Phong những tướng quân xuất thân từ dân chúng bình thường kia, sẽ cái thứ nhất đi ra chèn ép. Đây chính là vì cái gì, hiện tại Lý Kình Tùng cũng không dám để Lý Kình Hạc làm loạn, nếu như chuyện trở nên lớn, Lý Kình Tùng đều không gánh nổi Lý Kình Hạc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Lương Uyển Du rất là khiếp sợ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. 719. Khuyên bảo Lương Uyển Du. Hồ Hảo đưa Lương Uyển Du sau này trở về, liền ngồi trên xe nghĩ đến xưng đế sự tình trước đó hắn còn nhớ lại tránh, nhưng là hiện tại hắn biết đến, không xưng đế không được, không xưng đế, người phía dưới nên làm như thế nào, là hoàn toàn không biết. Mà lúc này, Lương Uyển Du cũng vừa vào trong nhà, đi vào, liền thấy lão gia tử cùng phụ thân của mình còn có tam thúc ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du là ngậm lấy cười tiến đến, lập tức liền cười hỏi. Nha đầu chuyện gì cao hứng như vậy à? Nào có. Ra ra ngươi chê cười người ta đi nghỉ trước, ra ra ba ba, tam thúc các ngươi trò chuyện à? Lương Uyển Du xấu hổ nói. Nhất định là có chuyện, nha đầu có phải hay không có chuyện tốt gì à? Lương Uyển Du tam thúc Mã Hùng Khải mở miệng hỏi. Không có. Lương Uyển Du hay là cười lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ta không biết à, ngươi hôm nay mang theo Hồ Hảo đi Hồ Hảo phủ mẫu mở tiệm bên trong bên ngoài bây giờ đều đang đồn ngươi là tương lai hoàng hậu đâu. Mã Hùng Khải cười nói với Lương Uyển Du. Làm sao ngươi biết? Lương Uyển Du nghe được, phi thường giật mình hỏi. Biết cái gì? Biết ngươi là tương lai hoàng hậu. Mã Hùng Khải lấy cười nói. Được không, làm sao ngươi biết chúng ta tại Hồ Thúc Thúc tiệm cơm ăn cơm a? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Đều biết, Lý Kình Hạc tại nhà Hồ Hảo tiệm cơm bị Hồ Hảo cho thu thập còn có là được. Các ngươi đi đến cô nhi viện, hiện tại chúng ta bên này mạng nội bộ đã có người tuyên bố ra đến rồi. Những cái kia quay chụp ảnh chụp, đem hình của các ngươi truyền lên đi. Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Nha! Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại Hồ Hảo bên này thì là tại từng bước khôi phục Internet, bất quá, còn không thể cùng thế giới quốc gia khác mạng lưới liên lạc, chỉ là nội bộ mạng lưới liên lạc. Nha đầu, Hồ Hảo gặp ngươi, ngươi liền cao hứng như vậy à? Mã Chấn Linh cười hỏi. Hừ, vừa rồi Tam Thúc nói đúng, ta chính là tương lai hoàng hậu. Lương Uyển Du cười đắc ý nói. A. Lúc này, ba người bọn hắn tất cả đều giật mình đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lương Uyển Du. Nhìn cái gì, ta không được. Thật là, Lương Uyển Du nhìn thấy bọn hắn giật mình như vậy, cố ý khinh bỉ bọn hắn nói. Được không, ngươi cách nhà đầu, người bên ngoài nói lung tung đi, ngươi cũng không thể nói lung tung à. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta không có nói lung tung. Hôm nay Hồ Hảo hướng ta cầu hôn. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Thật à. Mã Chấn Linh, Mã Hùng Kình, Mã Hùng Khải ba người đều là há to miệng nhìn xem Lương Uyển Du. Đương nhiên là thật còn có. Ta ngày mai sẽ phải tại đài truyền hình bên kia xin nghỉ kia một công việc. Ta phải chịu trách nhiệm viện mồ côi sự tình. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. A, sa thải kia một công việc, phụ trách viện mồ côi, cái này lại là cái gì tình huống, ngươi lý do thoái thác rơi làm việc ta có thể lý giải, dù sao nếu như Hồ Hảo thật hướng ngươi cầu hôn, vậy ngươi khẳng định không thể tại đài truyền hình công tác, nào có hoàng hậu tại đài truyền hình công tác, bất quá, đi viện mồ côi lại là chuyện gì xảy ra? Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Cái gì thật hướng ta cầu hôn chính là đã hướng ta cầu hôn, bất quá đơn giản điểm, nhưng là Hồ Hảo nói, không có cách, hiện tại sự tình nhiều lắm, xưng đế sự tình, phải nhanh một chút. Bởi vì hiện ở địa phương quản lý hỗn loạn cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên, hiện tại Hồ Hảo chỉ có thể nhanh lên xưng đế, đem nội chính trước chuẩn bị cho tốt lại nói. Mà lại, Hồ Hảo nói, về sau, chỉ có hoàng hậu mới có thể quản lý viện mồ côi sự tình, bởi vì là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, toàn bộ đế quốc dân chúng đều là hoàng hậu con dân, cần hoàng hậu vì những cái kia yếu thế quần thể cung cấp hộ giá hộ tống. Lương Uyển Du nhìn xem bọn hắn đắc ý nói. Tốt quá tốt rồi, ha ha tốt. Mã Chấn Linh nghe được, cao hứng phi thường bôi râu mép của mình nói. Quá tốt rồi. Nhà chúng ta cũng muốn ra một cái hoàng hậu rồi. Mã Hùng Khải phi thường kích động nói. Vì hoàng hậu này cùng trước kia cũng không đồng dạng, lần này đế quốc khẳng định sẽ có biến động thật lớn, rất nhiều chuyện cùng trước kia không đồng dạng. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra, mà Mã Hùng Kình chính là cười sờ lấy Lương Uyển Du đầu. Nha đầu A, Hồ Hảo người này, phi thường tốt, phụ thân đối với ngươi gả cho hắn. Phi thường hài lòng, ta đối Hồ Hảo nhân phẩm của người này kiến thức, ý chí đều là phi thường tán thành, phụ thân chính là lo lắng ngươi, sợ ngươi không hợp cách à. Mã Hùng Kình sờ lấy Lương Uyển Du cao hứng là cao hứng, nhưng là không khỏi có chút bận tâm. Nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Uyển Du tốt bao nhiêu nữ hài? Nhà chúng ta gia giáo còn là không bằng nhà Hồ Hảo hay sao? Mã Hùng Khải lập tức hỏi. Nghe nhị ca ngươi nói. Mã Chấn Linh chừng Mã Hùng Khải một chút. Cha ta làm sao lại không hợp cách rồi? Lương Uyển Du lúc này cũng có chút lo lắng. Ngồi xuống nói đi. Đã cầu hôn, lão nhị, ngươi cũng muốn giao phó một chút Uyển Du chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Mã Chấn Linh đối bọn hắn cha con hai cái nói. Ừ, ngồi xuống nói, đến, nha đầu. Mã Hùng Kình lôi kéo Lương Uyển Du tay để nàng ngồi xuống. Mà Lương Uyển Du cũng biết, phụ thân chưa từng có như thế đứng đắn qua, mình trước đó nhưng không có ít hố phụ thân, nhưng là phụ thân đều là cười ha hả sự tình liền đi qua, phụ thân đối với mình yêu chiều, nàng là có thể cảm giác được. Hồ Hảo người này, rất tốt, làm bộ hạ của hắn đều cảm giác có dạng này cấp trên, là phúc khí của chúng ta, đối các huyên để tính mạng cân nhắc. Không có người so với hắn làm tốt hơn. Dạng người này, nhân phẩm của hắn, ta là phi thường tán thành, năng lực càng thêm không cần nói, hắn rất ưu tú, ngươi mặc dù là từ Mã gia chúng ta đi ra, xem như một cái tiểu thư khoe các, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ hai điểm, một khi ngươi cùng Hồ Hảo kết hôn, ngươi chính là Hồ Hảo thê tử. Ngươi duy nhất thân phận chính là Hồ Hảo thê tử, Mã gia chẳng qua là nhà mẹ của ngươi, ngươi mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn đứng tại Hồ Hảo góc độ, hoặc là dân chúng góc độ đi cân nhắc vấn đề, mà không phải đứng tại Mã gia chúng ta đi cân nhắc vấn đề thiên hạ này là Hồ Hảo, thì là ngươi. Bởi vì cuối cùng có một ngày thiên hạ này, sẽ là hai người các ngươi nhi tử, việc ngươi cần chính là trợ giúp Hồ Hảo, đem thiên hạ này quản tốt, đương nhiên. Hắn sẽ không để cho ngươi nhúc tay chính sự. Nhưng là làm là hoàng hậu, chiếu cố tốt Hồ Hảo, vì Hồ Hảo chia sẻ một chút chuyện của gia tộc, chuyện của hậu cung, chính là ngươi nên làm. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, nói với Lương Uyển Du. Đại ca, lời này ngươi đã vượt qua đi, bất kể như thế nào, nha đầu thì là người của Mã gia chúng ta. Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? Mã Chấn Linh hung hăng trợn mắt nhìn Mã Hùng Khải một chút nói. Được, các ngươi hiểu, các ngươi nói, các ngươi nói. Mã Hùng Khải hậm hực nói. Ba ngươi nói đúng, lời của ngươi nói để cho ta nghĩ đến vừa rồi Hồ Hảo đối lời ta nói, ngay từ đầu ta còn không hiểu thực ra đã là nhắc nhở ta. Lương Uyển Du lúc này nói với Mã Hùng Kình. A, Hồ Hảo nhắc nhở ngươi, ngươi nói một chút, ra ra cùng ba ba giúp ngươi phân tích phân tích. Mã Chấn Linh nghe được, lập tức liền hỏi. Hắn nói, thế gia tuyệt đối không cho phép cho tàn lại cháy, nếu như Mã gia xuất hiện có bản lĩnh người, hắn cũng sẽ trọng dụng, nhưng là nếu như là bình thường người, ta đem hắn an bài không đáng chú ý trên chức vị mặt, chỉ cần không làm xảy ra chuyện rồi, hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là nếu như ta muốn đem bình thường người lấy tới cao vị đến, không cần Hồ Hảo động thủ, cái khác những người kia khẳng định liền sẽ trước đối Mã gia động thủ. Ta ngay từ đầu còn không hiểu, hiện tại ta mới biết được, chính là nói cho ta chuyện của Mã gia, ta không thể nhúc tay quản, có nhân tài, hắn sẽ tự mình đề bạt, không có bản lãnh, làm một cách bình thường chức vị, dưỡng lão, hắn sẽ không nói cái gì. Nếu như ta muốn đem Mã gia chế tạo thành cái gì để nhất gia tộc, bộ hạ của Hồ Hảo có thể sẽ động thủ. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, có phần này lý giải, nói rõ nha đầu không ngu ngốc. Mã Chấn Linh nghe được, mở miệng nói ra. Được không, Hồ Hảo là có ý gì à, hợp lấy nhà chúng ta đem nữ nhi gả cho hắn, chỗ tốt gì cũng không có. Mã Hùng Khải có chút bất mãn nói. Chỗ tốt là được, Mã gia còn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng là gia tộc của hắn khả năng liền sẽ biến mất, còn không hiểu sao. Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Khải mắng một câu nói. A, Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Còn có một cái, nha đầu, cái này thì là ta muốn nói với ngươi, chuyện của Mã gia, ngươi không cần quản, ngươi càng quản, Mã gia liền càng nguy hiểm, ngươi làm tốt hoàng hậu của ngươi. Còn có một câu ngươi ghi lòng tạc xạ cho ta, ngươi muốn trong lòng tôn kính Trương Tư lệnh Trương Đức Bưu. Hắn đối Hồ Hảo ảnh hưởng là to lớn, trên thế giới này chỉ có Trương Tư lệnh mới có thể ảnh hưởng đến Hồ Hảo. Mà ngươi, ta, tất cả mọi người đều không được, đương nhiên, dân chúng bình thường có thể, nhưng là cái này dân chúng bình thường, nhất định phải liền số lượng cực lớn, bởi vậy, tôn kính Trương Tư lệnh, nếu như ngươi để Trương Tư lệnh không hài lòng, Trương Tư lệnh lúc nào cũng có thể sẽ đề nghị Hồ Hảo phế hậu. Trương Tư lệnh nếu là đề nghị, như vậy ngươi chính là có khả năng thông thiên đều không dùng. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Cái gì? Trương Tư lệnh có như thế đại năng nhịn? Mã Chấn Linh nghe được, giật mình hỏi, hắn biết Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu quan hệ tốt, nhưng là hắn không có nghĩ qua Trương Đức Bưu có thể đối Hồ Hảo sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi cho rằng đâu, ngươi biết không? Trương Đức Bưu dám cầm cây gậy giúp Hồ Hảo. Dám nói đánh chết Hồ Hảo, chuyện như vậy, ai dám làm, ai có dám nói. Còn có, Hồ Hảo không chỉ một lần nói, muốn để Trương Đức Bưu đi xưng đế, mà Trương Đức Bưu không chịu. Thực ra Hồ Hảo thì là không muốn làm hoàng đế, huyên để bọn họ hai cái rất kỳ quái, đều không muốn làm hoàng đế. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Làm sao có thể, lừa dối ai đây? Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Ta tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhóm tham mưu bộ chỉ huy đều biết, huyên để bọn họ hai cái nguyện vọng chính là hoàn du toàn thế giới. Mã Hùng Kình nhìn xem Mã Hùng Khải nói. Ta nhớ kỹ. Lương Uyển Du lập tức gật đầu nói. Chuyện của Mã gia, về sau Uyển Du ngươi không cần lo, ai cầu ngươi, ngươi để hắn tới tìm ta, chờ ta chết đi, để bọn hắn tìm cha ngươi. Lương gia cũng sống như vậy. Mã Chấn Linh đối Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Hắn biết ý tứ của Mã Hùng Kình, nếu như Lương Uyển Du dám tự mình trợ giúp Mã gia, người đầu tiên động thủ liền có khả năng là Trương Đức Bưu.